Nàng y học thiên phú càng là xuất sắc nhất người, không có cái thứ hai. Mỹ mạo của nàng tại toàn bộ Nguyệt Hoa Tông tuyệt đối hàng đầu. Chính vì vậy, nàng vẫn luôn rất thiếu khuyết thực tình bằng hữu, những cái kia cả ngày vây quanh nàng chuyển, bất quá là muốn nịnh bợ nàng mà thôi. Cho nên nàng nội tâm tuy nhiên khát vọng hảo hữu, nhưng lại bả mình ngụy trang thành một tòa băng sơn, một cái nhân sống chớ gần nữ nhân. Nhưng mà Lăng Tiêu xuất hiện, lại đang đem tòa băng sơn này dần dần tan chảy. Bởi vì Lam Ngọc Nhi đột nhiên phát hiện, trên đời này thế mà còn có so với nàng xuất sắc hơn người, mà lại là cái nam nhân. Trong nội tâm nàng không phục, lại kinh ngạc không thôi. Mặc kệ Lăng Tiêu công pháp tư chất như thế nào, hắn tại phương diện y học tư chất, đều là tuyệt đối vô người năng địch. Dạng này một thiên tài thiếu niên, thế mà không có chút nào ngạo mạn, cùng đái Vũ Linh cũng có thể chung đụng 10 phần hòa hợp. Nghe nói cùng trong ngoại môn đệ tử Mạt Lưu đệ tử Ngô Tường quan hệ cũng rất tốt. Nàng đã dần dần đối Lăng Tiêu cách nhìn có thay đổi. Nhưng tuyệt đối không phải là muốn lung lạc, mà là thật tâm bội phục cùng kinh ngạc. Lăng Tiêu cũng không biết rằng Lam Ngọc Nhi ý nghĩ, hắn kỳ thực cũng không quan tâm, hắn người này không thích nhất mặt nóng thiếp người khác mông lạnh. Người khác đối với hắn hờ hững, hắn cũng sẽ không nhào tới dây dưa đến cùng. Giống như người khác đối với hắn nhiệt tình, hắn đồng dạng sẽ đối với người khác biểu đạt thiện ý của mình. Ngô Tường như thế, Dương Lão Đường chủ cũng là như thế. Cái này Lam Ngọc Nhi nha, còn có cần nghiên cứu thêm xem xét, tuy nhiên thái độ hiện tại, vẫn là tính không sai, tối thiểu nhất không có trước ngày nhìn thấy thời điểm như vậy kiêu căng. Ngoại môn trên quảng trường, đã sớm tụ tập rất nhiều người. Hôm nay nhưng là công khai khiêu chiến, ngoại môn tổng đường đặc biệt cho phép ngoại môn đệ tử có thể xin phép nghỉ quan sát cuộc khiêu chiến này. Nếu như là phổ thông khiêu chiến cái kia không nhất thiết phải thế. Nhưng đây là có người muốn khiêu chiến chuẩn nội môn đệ tử, mà lại một lần khiêu chiến hai cái này thực sự có nhìn cần thiết. Cũng coi là quan sát học tập nha, cũng không phải là đơn thuần xem náo nhiệt. Lúc đầu rất nhiều người kỳ thực tâm lý đầu còn hy vọng Lăng Tiêu có thể thắng, tối thiểu nhất có thể đánh vỡ bây giờ 30 người đứng đầu cục diện. Thế nhưng là khi Lăng Tiêu cùng Lam Ngọc Nhi cùng lúc xuất hiện thời điểm, những người này tâm tư liền hoàn toàn thay đổi. Ước ao ghen tị a, cái này Lăng Tiêu, làm sao cấu kết lại Lam Ngọc Nhi sư tỷ? Cái này cũng quá trâu bỏ đi. Lam Ngọc Nhi sư tỷ thế nhưng là trong nội tâm của ta nữ thần a, sao có thể để ra hỏa này điếm ô, hy vọng Lý sư huynh cùng Dương sư huynh hôm nay có thể hảo hảo giáo huấn một chút ra hỏa này, để Lăng Tiêu ra hỏa này xuất một chút xấu. Đừng nói ngoại môn đệ tử, liền ngay cả chú ý cuộc khiêu chiến này Hắc Tác mấy cái nội môn đệ tử cũng là trợn mắt hốc mồm. Nhất là Hắc Tác, hắn tuy nhiên đối nữ sắc không phải đặc biệt để ý, nhưng duy chỉ có thèm nhỏ dãi Lam Ngọc Nhi mỹ mạo cùng năng lực. Thế nhưng là hắn tuy nhiên siêu phàm tam trọng tu vi, căn bản không có tư cách theo đuổi Lam Ngọc Nhi. Lam Ngọc Nhi bình thường cũng là đặc biệt cao quý lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm, ngoại trừ thế hệ trước võ giả bên ngoài, cơ hồ không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng. Tại Hắc Tác trong suy nghĩ, cái này nữ nhân nhất định phải giao cho hắn đến chinh phục. Nhưng mà hôm nay, giấc mộng của hắn nát, chương 273, Phong Vũ Kiếm Pháp, nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Lam Ngọc Nhi cái kia thân mật bộ dáng. Hắc Tác đơn giản cảm giác được trước mắt đều toàn bộ đen nhánh. Hắn một cái nội môn đệ tử còn như vậy, chớ nói chi là những cái kia ngoại môn đệ tử. Từng cái thật sự là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức tới ngay cùng Lăng Tiêu đổi chỗ. Sư tỷ, ta đi qua, Lăng Tiêu quay đầu nói, đi thôi, cẩn thận một chút. Lam Ngọc Nhi muốn biểu đạt ra sự quan tâm của mình, thế nhưng là nói chuyện vẫn là lạnh như băng, đại khái là quen thuộc loại này ngụy trang, một lát thật đúng là không đổi được. Lăng Tiêu hướng đi quảng trường khiêu chiến thai, cái này khiêu chiến thai là đặc thù chế ra bảo bối, liền xem như siêu phàm cảnh võ giả, cũng không thể tùy tiện phá đi. Ngoại môn đệ tử mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước đại sư, đều không đạt tới siêu phàm cảnh giới, cái này tuyệt đối là phi thường rắn chắc. Đứng tại khiêu chiến trên đài, Lăng Tiêu nhìn chung quanh, Dương Thành cùng Lý An Nhạc còn không có đến, tuy nhiên bên ngoài trong môn phái Triệu Trì, Từ Anh, Triệu Từ bọn người đến đây. Kỳ thực ai đều muốn khiêu chiến chuẩn nội môn đệ tử. Bởi vì ngoại trừ bổng lộc bên trên sẽ gia tăng bên ngoài, sẽ còn có nhiều thời gian hơn đi sửa luyện, không cần làm nặng nề việc tốn thể lực, chỉ cần phụ trách quản lý là được rồi. Mà bài danh càng đến gần trước, quyền lực cũng lại càng lớn, địa vị cũng liền càng cao, thậm chí ngay cả quản lý việc đều không cần làm, mỗi ngày chỉ cần tu luyện, liền có thể đạt được so còn lại ngoại môn đệ tử hơn rất nhiều phong phú khen thưởng. Đúng, bài danh 10 vị trí đầu ngoại môn đệ tử, còn có thể có được động phủ của mình, cái kia không chỉ có ở dễ chịu. Mà lại linh khí dư giả, tu luyện làm ít công to a. Rất nhanh, Dương Thành cùng Lý An Nhạc cũng đến, thậm chí liền đến cái kia Bạch trưởng lão đều đến, cùng bài danh 10 vị trí đầu ngoại môn đệ tử có liên quan khiêu chiến, Bạch trưởng lão đều sẽ trình diện, đây cũng là biểu đạt tông môn một loại coi trọng. Lăng Tiêu người trước xuống đây đi, hôm nay Dương Thành cũng phải tiếp nhận hai trận khiêu chiến, trước hết để cho hắn cùng người khác chiến đấu, về sau ngươi cùng Lý An Nhạc chiến đấu, trung gian dịch ra, có lợi cho khiêu chiến công bằng. Bạch trưởng lão đem Lăng Tiêu từ khiêu chiến thai bên trên hô xuống dưới. Lăng Tiêu nhìn Dương Thành một chút, hắn đại khái có thể hiểu được Dương Thành tâm tư, Lăng Tiêu cũng dám một chọi hai, hắn Dương Thành thế nhưng là ngoại môn xếp hạng thứ 10 cao thủ, chẳng lẽ còn không dám một chọi hai sao? Hiện tại bắt đầu, ngoại môn xếp hạng thứ 15 Liễu Mạnh khiêu chiến ngoại môn xếp hạng thứ 10 Dương Thành. Đây là một trận chuẩn trong nội môn đệ tử chiến đấu. Một cái xếp hạng thứ 15, một cái xếp hạng thứ 10, hai người đều là nửa bước đại sư, thực lực mạnh mẽ. Nguyên lai cái này Liễu Mạnh đã từng khiêu chiến qua bài danh thứ 3 Kim Minh, kết quả là thất bại thảm hại. Cái này cơ hội khiêu chiến một lần, hắn hấp thụ giáo huấn, cho nên lựa chọn bài danh 10 vị trí đầu bên trong cuối cùng nhất Dương Thành. Dựa theo tình huống bình thường, Dương Thành là bài danh 10 vị trí đầu bên trong yếu nhất một cái, chỉ cần đánh bại hắn, liền có thể đạt được thuộc tại động phủ của mình, tư nguyên cũng còn phong phú hơn nhiều. 30 vị trí đầu tính một cái cấp bậc, 10 vị trí đầu lại là một cái khác cấp bậc, 30 tên sau này, muốn đi vào 30 tên. Mà 30 tên bên trong, thì hy vọng có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Nhìn thấy Liễu Mạnh, Dương Thành nhếch miệng mỉm cười nói, đánh không lại Kim Minh liền tới khiêu chiến ta, thật sự coi ta quả hồng mềm sao. Phong Vũ kiếm pháp, Dương Thành tiếng nói rơi xuống đất, một kiếm đâm ra, tinh mịn như là phong vũ một loại kiếm quang, lít nha lít nhít bao phủ Liễu Mạnh. Liên miên không ngừng, khủng bố đến cực điểm. Liễu Cường thủ cầm cương đao, dùng sức tất cả vốn liếng, đao nhận lặp đi lặp lại ngăn cản, ý đồ ngăn trở Dương Thành công kích. Hai cái dưới bước đại sư quyết đấu, khí tức va chạm ở giữa, dư ba khuếch tán ra, bao phủ khiêu chiến thai chi bên dưới mọi người vây xem. Rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng có thể cảm giác được khí tức chấn động. Chân nguyên phảng phất muốn bị cưỡng ép rút ra ngoài, cực kỳ khó chịu. Lực lượng kinh khủng như vậy, thế mà không thuộc về siêu phàm cảnh. Đây chính là nửa bước đại sư, mặc dù không có tấn thăng siêu phàm cảnh, nhưng bộ phận võ kỹ uy lực cũng đã không thua gì siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả lực lượng. Đúng vậy a, cái này rõ ràng luận võ mạch cửu trọng đỉnh phong võ giả lực lượng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Đài bên dưới người quan chiến bên trong, mặc kệ là mới nhập môn ngoại môn đệ tử vẫn là một số dự định khiêu chiến 30 người đứng đầu lão ngoại môn đệ tử, đều bị cái này rung động tràng diện dọa sợ. Chưa thấy qua nửa bước đại sư ở giữa chiến đấu, thực sự được gặp, mới biết đạo đó là bọn họ không thể chiến thắng. Nguyệt Hoa Tông lập phái 100.000 năm, có thể dùng võ mạch cửu trọng đỉnh phong tu vi chiến thắng nửa bước đại sư, cũng không phải là không có qua, nhưng tuyệt đối lông phượng lân sừng. Võ mạch cửu trọng hậu kỳ hướng bên dưới tu vi thì căn bản không có khả năng chiến thắng nửa bước đại sư, đây cơ hồ đã đều trở thành Nguyệt Hoa Tông chân lý. Cũng chính vì vậy, đang nghe Lăng Tiêu lại muốn dùng võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi khiêu chiến Lý An Nhạc cùng Dương Thành thời điểm, bọn hắn mới có thể khinh bỉ cùng chế giễu Lăng Tiêu, cảm thấy Lăng Tiêu quá không biết đạo trời cao đất rộng. Liền ngay cả Dương lão đường chủ cùng Lam Ngọc Nhi cũng không tin Lăng Tiêu có thể làm đến điểm này. Khiêu chiến thai bên trên, tuy nhiên Liễu Mạnh cùng Dương Thành tu vi đều là nửa bước đại sư. Thế nhưng là nửa bước đại sư ở giữa, cũng là có chênh lệch rất lớn, bao quát võ kỹ, chân nguyên, chiến đấu kỹ xảo chủng loại các phương diện nhân tố tổng hợp xuống tới, Dương Thành mạnh lớn hơn nhiều lắm. Phốc phốc phốc phốc phốc, cái kia nhìn như cũng không tính vừa đột nhiên kiếm chiêu, thế mà trong nháy mắt bạo phát ra uy lực kinh người. Đáng thương Liễu Mạnh cứ việc liều mạng đi phòng ngự, thế nhưng là hắn hộ thể chân nguyên nhưng vẫn là tựa như đậu hũ, bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, thê thảm không thôi. Liền ngay cả trên người hắn cũng đã nhiều chỗ thụ thương, từng cái rất nhỏ huyết động không ngừng hướng ra phía ngoài phun máu. Lăng Tiêu khẽ nhíu chân mày, Dương Thành thi triển Phong Vũ kiếm pháp tuy nhiên chỉ là nhất môn kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp, tuy nhiên lại đã đạt đến hóa cảnh, vận dụng tồn ư nhất tâm, cơ hồ đạt tới hoàn mỹ. Mà đem so sánh, Liễu Mạnh liền phải kém hơn không ít. Cái này Dương Thành phách lối cũng có phách lối lý do a. Vẻn vẹn mười mấy chiêu xuống tới, Liễu Mạnh thậm chí không có đánh trả cơ hội, mình liền đã vết thương chằng chịt, chật vật không chịu nổi. Cũng may hắn coi như có tự biết chi rõ ràng, trực tiếp liền tuyên bố nhận thua, mới tránh khỏi tiếp tục ở nơi đó xấu mặt. Quá mạnh, đây chính là Dương Thành thực lực à, khó trách hắn có thể xếp vào 10 vị trí đầu đâu. Đúng vậy a, Liễu Mạnh liền đã rất khủng bố, nghe nói đã từng 3 chiêu liền đánh bại Lý An Nhạc, kết quả hiện tại thế mà bị Dương Thành mười mấy chiêu liền đánh bại, hơn nữa còn là hoàn toàn nghiền ép. Cái kia Lăng Tiêu có thể chịu ở một chiêu sao? Hắc hắc, ta nhìn treo. Tiếng nghị luận liên tiếp, vốn là không coi trọng Lăng Tiêu mọi người tại kiến thức Dương Thành thực lực về sau, thì càng là không coi trọng Lăng Tiêu. Triệu Trì lúc này cho mày, hắn cân nhắc qua, giống như hắn cùng Liễu Mạnh giao thủ, chỉ sợ sống không qua một chiêu, nhưng chính là cường đại như thế Liễu Mạnh, thế mà thua thảm như vậy. Hắn không khỏi hít thật sâu một hơi khí, cảm thấy có chút may mắn, thực sự may mắn không có tùy tiện khởi xướng khiêu chiến, không phải vậy hắn một cái hoàng tử bị chật vật như thế đánh bại, vậy sau này thật không có mặt. Cùng Dương Thành so sánh, Minh Thiên căn bản cũng không tính là gì, tối thiểu nhất trên thực lực là như thế. Đây là từ anh phán đoán, Minh Thiên có lẽ tiềm lực so Dương Thành mạnh hơn, nhưng là tại Minh Thiên rời đi Bạch Vân Tỉnh tiến về Nguyệt Hoa Tông thời điểm, đúng là so Dương Thành kém xa. Cho dù là Liễu Mạnh, đều muốn so khi đó Minh Thiên cường đại hơn nhiều. Chương 274, địch, không hổ là 12 tông môn, nơi này đệ tử thực sự rất mạnh. Lam Ngọc Nhi nhìn một chút Lăng Tiêu, nàng hy vọng từ Lăng Tiêu trên mặt nhìn thấy một tia mà kinh hoàng hoặc là hoảng sợ, nếu như vậy, trong nội tâm nàng đầu cũng có thể hơi thăng bằng một điểm. Nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt, không chỉ có không có kinh hoàng hoặc là hoảng sợ, ngược lại là lộ ra một vòng ý cười. Không phải đâu, tiểu tử này khó nói che giấu thực lực. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy, bằng không mà nói nhìn thấy mạnh như thế mạnh va chạm, Lăng Tiêu vì cái gì không có chút nào sợ hãi. Lăng Tiêu, người bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Khiêu chiến thai bên trên Dương Thành cười nhìn một chút Lăng Tiêu nói, hoàn toàn đúng vậy một bức đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Hối hận, ta tại sao phải hối hận? Lăng Tiêu chậm rãi đi lên khiêu chiến thai, hướng về phía đài bên dưới Lý An Nhạc ngoắc ngoắc tay nói, trước thu thập ngươi, tại thu thập Dương Thành, Dương Thành, ta khuyên ngươi vẫn là trở về hảo hảo điều tức một cái đi. Thật sự là không biết sống chết, Dương Thành lạnh hừ một tiếng, thả người nhảy bên dưới khiêu chiến thai, sớm đã có người cho hắn bảng nghỉ ngơi chỗ ngồi chuẩn bị xong. Lý An Nhạc cười hì hì rồi lại cười nói, Dương Sư Huynh, chỉ sợ không có ngươi lại đến trận cơ hội, hắn nếu như ngay cả ta đều đánh không lại, vậy căn bản không có tư cách cùng ngươi giao thủ. Không nên khinh thường, lần trước sự tình đừng quên, yên tâm bả Dương Sư Huynh, ta sẽ không chủ quan, càng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói dứt lời, Lý An Nhạc thả người nhảy lên khiêu chiến thai. So với trước đó nửa bước đại sư ở giữa chiến đấu, trận này chiến đấu ngược lại càng làm cho người chú mục. Một cái võ mạch bát trọng điên phong vũ sư đi khiêu chiến nửa bước đại sư, chênh lệch này thực sự quá lớn. Từ xưa đến nay, Nguyệt Hoa Tông thật đúng là không có xuất hiện qua loại tình huống này. Đây coi như là lần đầu tiên đầu một lần, rất nhiều người thuần túy đúng vậy đến xem Lăng Tiêu làm sao bị ngược đây. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Lam Ngọc Nhi đi cùng một chỗ thời điểm, loại ý nghĩ này liền trở nên càng thêm vội vàng. Ngoại môn đệ tử Lăng Tiêu, khiêu chiến nội môn 26 tên Lý An Nhạc. Bạch trưởng lão mặt không thay đổi tuyên bố nói, hắn tuy nhiên cũng không coi trọng Lăng Tiêu, tuy nhiên lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Ngoại môn những năm này, bởi vì tuyển nhận đệ tử tương đối ít, mà lại tốt thiên tài đều bị trực tiếp ghi vào nội môn hoặc là trở thành nội môn trưởng lão nhóm nhập thất đệ tử. Cho nên thiên tài chân chính không nhiều, vượt cấp khiêu chiến loại chuyện này, ngược lại cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng là cho tới nay liền không có thành công qua. Bởi vậy 30 người đứng đầu nổi danh lần tới có biến hóa bên ngoài, dĩ nhiên thẳng đến không có người có thể thông qua khiêu chiến xông tới. Trừ phi là có 30 tên trong vòng đệ tử tấn thăng siêu phàm cảnh, sau đó trở thành nội môn đệ tử, mới có thể đi vào đến bổ sung. Điều này sẽ đưa đến ngoại môn đệ tử cạnh tranh ý thức quá kém, 30 người đứng đầu cơ hồ không có áp lực gì. Cái này không thể được, hắn hy vọng có biến hóa, hy vọng bọn gia hỏa này thụ chút giáo huấn. Hy vọng có người có thể xông tới, đem cái này một cái đầm nước đọng triệt để quấy sống. Bất quá hắn nghĩ như vậy, người khác lại không thế nào nghĩ. Nghe được hai người tên, đài bên dưới hoàn toàn là một mảnh cười vang, không có chút nào cho Lăng Tiêu mặt mũi, thậm chí có người khô giòn dùng không biết rằng từ chỗ nào tìm đến trứng gà, rau héo đánh tới hướng Lăng Tiêu. Cút, Lăng Tiêu cũng không phải loại kia người chịu thua thiệt, hắn quát lên một tiếng lớn, chân nguyên điên cuồng tiết ra ngoài, những cái kia trứng gà, rau héo vậy mà như là ám khí đã bắn trở về. Những cái kia nện Lăng Tiêu người, từng cái hoàn toàn không có kịp phản ứng, liền bị nện đến bể đầu chảy máu. Đối với cao thủ tới nói, rau héo cũng là vũ khí. Ai đang làm ầm ĩ, liền lập tức cút trở về cho ta. Mất mặt, Bạch trưởng lão cũng nổi giận, âm thanh âm vang lên đồng thời, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ quảng trường. Các ngoại môn đệ tử cả đám đều câm như hến, quá kinh khủng loại khí tức này, đây chính là siêu phàm cửu trọng ngày khí tức A, đơn giản có thể đem người làm cho đi tự sát. Không có người còn dám la to. Những cái kia ăn phải cái lỗ vốn người cũng không dám. Chỉ có thể yên lặng thừa nhận mình tự tìm khổ quả, dùng kim sang dược các thứ xử lý vết thương. Ha ha, thật là lớn uy phong, tuy nhiên gặp được ta, tính ngươi không may. Lý An Nhạc ha ha cười nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Bại tướng dưới tay, cũng dám nói loại lời này. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, cái kia ngày là ta khinh địch, hôm nay tuyệt đối sẽ không. Lý An Nhạc cường điệu nói, bớt nói nhiều lời, cái kia ngày ta có thể một chiêu bại ngươi, hôm nay y nguyên có thể làm đến. Tiếng nói rơi, Lăng Tiêu đã động. Đối với Lý An Nhạc, hắn cảm thấy không có gì tốt so tài, thuần túy đúng vậy muốn thay Ngô Tường, thay chính hắn lối ra ác khí. Cho nên vừa ra tay, Lăng Tiêu liền không có ý định cho Lý An Nhạc cơ hội. Trong nháy mắt đó, Lý An Nhạc chỉ có thấy được đối diện Lăng Tiêu động. Sau đó sau một khắc, hắn cũng cảm giác được thân thể của mình thể té bay ra ngoài, sau đó trùng điệp ném xuống đất. Lồng ngực của hắn, bị thứ gì đánh ra một cái động lớn, đẫm máu mười phần đáng sợ. A, như giết heo gọi tiếng vang lên, Lý An Nhạc đau đến lật qua lật lại. Bạch trưởng lão, trận này khiêu chiến kết thúc a. Lăng Tiêu nhìn về phía còn tại ngây người Bạch trưởng lão nói. Đúng, đúng, kết thúc, Lăng Tiêu đối Lý An Nhạc, Lăng Tiêu thắng. Bạch trưởng lão cứ việc thực lực cao cường, thế nhưng là chưa từng thấy qua võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi vũ sư, có thể một chiêu liền đem nửa bước vũ sư đánh thành trọng thương. Nhìn kỹ lúc, Lăng Tiêu tay trái thế mà biến thành dã thú móng vuốt, cái kia nhìn càng giống là thần long móng vuốt. Lăng Tiêu đem thần ngục vương quyền bên trong sát sinh cùng cửu ma thần công. Ác thú ma vương ma hóa kết hợp lại cùng nhau, liền sinh ra như thế rung động hiệu quả. Ngay cả chính hắn đều hơi kinh ngạc, cái này còn vẻn vẹn chỉ là cục bộ ma hóa mà thôi, cái này cửu ma thần công tăng phúc hiệu quả thực sự quá cường đại. Dương Thành, cút cho ta lên, đánh bại Lý An Nhạc, Lăng Tiêu không chút nào nguyện ý dừng lại, trực tiếp liền hô Dương Thành tên. Người ta đều vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, cũng coi là công bình. Dương Thành lúc này còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ không có tỉnh táo lại đâu, bị Lăng Tiêu một hô, trong con ngươi lộ ra vẻ tàn nhẫn, trực tiếp liền chui lên khiêu chiến thai. Lý An Nhạc bị bại quá nhanh, điểm này hắn thật không nghĩ tới, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng Lăng Tiêu là thế nào thắng. Bất quá hắn tin tưởng mình sẽ không thua Lăng Tiêu, dù sao một chiêu đánh bại Lý An Nhạc loại chuyện này, hắn cũng là có thể làm được. Hắn lúc này đã quên đi Lăng Tiêu vừa mới chỉ dùng võ mạch bát trọng điên phong vũ sư thực lực. Trong mắt hắn, Lăng Tiêu đã miễn cưỡng có thể cùng Liễu Mạnh Tương đề tịnh luận, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bại tướng dưới tay của hắn. Khiêu chiến thai bên trên, Lăng Tiêu cùng Dương Thành riêng phần mình đứng ở một bên. Lăng Tiêu khiêu chiến ngoại môn hạng 10 Dương Thành, bắt đầu. Bạch trưởng lão đã từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hy vọng có thể từ thiếu niên này trong chiến đấu đạt được một ít gì đó. Thiếu niên này đối với chiến đấu kỹ xảo vận dụng, so với hắn không biết rằng cao hơn bao nhiêu. Vừa mới một màn kia, kết thúc quá nhanh, rất nhiều người không biết rằng xảy ra chuyện gì, bất quá hắn lại thấy rất rõ ràng. Lăng Tiêu cường đại, không chỉ là chiêu thức cường đại, càng là chiến đấu kỹ xảo cường đại, dùng ít nhất tiêu hao, làm được nhất chuyện đại sự. Lăng Tiêu, người chẳng lẽ lấy vì đánh bại Lý An Nhạc, liền thực sự có tư cách khiêu chiến Dương mỗ người sao? Chương 275, cường cường giao thủ. Dương Thành đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, đối với Lý An Nhạc thất bại, hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải là đặc biệt để ý. Lý An Nhạc tên ngu xuẩn kia, khẳng định là lại khinh địch, không phải vậy làm sao lại bị đối phương đánh lén đắc thủ. Hắn cư cao lâm dưới, hắn ngạo mạn, không có người cảm thấy không bình thường. Có thể tưởng tượng, xếp hạng thứ 10 nửa bước đại sư, đối mặt một cái tuy nhiên võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi vũ sư, giống như còn thận trọng, đó mới sẽ bị chế giễu vì sợ đi. Hắn thái độ hiện tại đúng vậy bình thường, hợp lý. Ở trước mặt hắn, Lăng Tiêu bất quá là liều mạng giãy giụa cái thất gỗ bên trên sống cá mà thôi. Có lẽ tiểu sư phụ xử lý không được, nhưng đại sư phụ ra sân, liền có thể nhẹ nhõm đem việc này cá cho róc xương lóc thịt. Ai, thấy tốt thì lấy tốt bao nhiêu? Lam Ngọc Nhi hít miệng khí. Nàng cứ việc kinh ngạc tại Lăng Tiêu kích bại Lý An Nhạc, thế nhưng là Dương Thành quá mạnh, tối thiểu nhất bên ngoài trong môn phái, không có mấy người dám nói có thể chắc thắng hắn. Lăng Tiêu liền phảng phất một con run dế tại khiêu chiến một cái quái vật khổng lồ. Thôi thôi, thua có lẽ đối với hắn ngược lại là chuyện tốt, công pháp của hắn tư chất không được, y học tư chất lại là đỉnh tiêm, cùng lắm thì làm đỉnh tiêm luyện đan sư chính là. Lam Ngọc Nhi đã thay Lăng Tiêu nghĩ kỹ tương lai đường. Triệu Trì cũng là hít miệng khí, hắn kỳ thực hữu tâm lung lạc Lăng Tiêu, làm sao Lăng Tiêu thế mà đắc tội Dương Thành, chẳng mấy chốc sẽ thành làm một cái trò cười, hắn thật cảm thấy có chút đáng tiếc. Từ anh trên mặt thì là lộ ra điên cuồng ý cười. Hắn biết rõ Lăng Tiêu xong đời, không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội, cái này không biết rằng tiến thối ngu xuẩn, sẽ đối mặt với một trận thảm liệt thất bại. Khiêu chiến thai bên trên, Lăng Tiêu nhìn lấy Dương Thành, trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến qua. Dương Thành mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn đầu phi thường rõ ràng. Dùng võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi đi cùng gia hỏa này giao thủ, cái kia phong hiểm là phi thường lớn. Thế nhưng là Lăng Tiêu không có ý định ở chỗ này bại lộ mình tu vi thật sự. Phong hiểm lớn, cũng không thay mặt biểu không thể thủ thắng. áp lực càng lớn, phong hiểm càng lớn, hắn cảm giác mình trong trận chiến đấu này lấy được đồ vật liền sẽ càng nhiều. Đây là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Không nói lời nào, ngươi cho rằng Trầm Mặc liền có thể để ta thủ hạ lưu tình sao? Ta nhưng sẽ không ngu xuẩn đến cùng. Lý An nhạc nhẹ. Dương Thành lời còn chưa dứt, đột nhiên liền phát hiện Lăng Tiêu thân ảnh biến mất. Cửu Ma thần công, Vân Long thần hành, trong nháy mắt đó, Dương Thành toàn thân bắp thịt bỗng nhiên co vào, thậm chí trong thân thể đều cảm nhận được lạnh thấu xương hàn ý. Hắn vậy mà phán đoán không ra Lăng Tiêu vị trí chính xác. Bên trên, đằng sau, vẫn là bên trái của, lại hoặc là bên phải, trận dưới, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, chân chính có thể nhìn thấy Lăng Tiêu thân hình, chỉ sợ cũng cứ như vậy 4-5 người mà thôi, nhưng cái này tuyệt đối không bao gồm Dương Thành. Lăng Tiêu Vân Long thần hành vốn chính là kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp. Lại phối hợp Cửu Ma thần công, Ác Thú Ma Vương, vậy thì tương đương với kim phẩm chân quý cấp bậc công pháp. Mà lại tuyệt đối đừng quên, hắn còn có huyết ảnh vũ hồn, cái này vũ hồn mang cho hắn, không chỉ là ẩn thân, còn có càng thêm thân pháp quỷ dị, càng quỷ dị hơn tốc độ. Đột nhiên phát sinh biến hóa, để Dương Thành tê cả da đầu. Để người xem quá sợ hãi, ai có thể nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà cùng đối phó Lý An nhạc dẫn đầu làm khó dễ. Kinh khủng thân pháp và cùng với cùng phối hợp vũ hồn lại là thiên y vô phùng. Hóa cảnh thân pháp, Bạch trưởng lão lông mày hơi chớp chớp, bên ngoài trong môn phái, lại có người có thể đem kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp tu luyện tới hóa cảnh, cái này thật sự là làm cho người kinh ngạc sự tình. Nên biết đạo cho dù là tại khu trong nội môn, có thể đem kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp tu luyện tới hóa cảnh người, cũng không có mấy cái, chớ nói chi là ngoại môn. Dù sao hắn Bạch trưởng lão biết đến cũng chính là bài danh trước ba cái kia quái vật có thể làm được điểm này, những người còn lại thật đúng là không được. Đạt đến hóa cảnh kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp, lại phối hợp Cửu Ma thần công, sau đó lại tăng thêm huyết ảnh vũ hồn. Cái này khiến Lăng Tiêu lần này công kích, nào chỉ là cường đại, đơn giản đúng vậy làm cho người sợ hãi. Dương Thành còn tại bắt Lăng Tiêu vị trí, nhưng là chậm chạp không có thu hoạch. Thần Ngục Vương quyền sát sinh, tại một cái phi thường quỷ dị vị trí. Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, sau đó đúng vậy 10 phần cuồng đột nhiên một quyền. Uy lực của một quyền này, so đối phó Lý An nhạc thời điểm càng mạnh. Chỉ gặp Lăng Tiêu cánh tay phải toàn bộ đều biến thành quái dị bộ dáng, trên cánh tay mọc đầy kim hoàng sắc phải rồng, một cái tay càng là hóa thành long chảo. Kinh khủng quyền kính, trực tiếp đem không khí đánh cho lõm lún xuống dưới, phát ra bạo phá âm thanh, trực tiếp đánh phía Dương Thành phòng thủ yếu nhất bộ vị. Phong quyền tàn vân, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Thành thể nội bạo phát ra sữa chân nguyên, sau đó hóa thành cuồng phong, đem mình hoàn toàn gắn vào trong đó. Sau đó cuồng phong lấy hắn làm trung tâm, thế mà tạo thành vòi rồng, hướng phía tuần bốn phía quét sạch mà đi. Uy lực này 10 phần bá đạo, dọa người, đơn giản như là chân chính vòi rồng, muốn đem Lăng Tiêu xé rách thành mảnh vỡ. Bành oanh, vòi rồng cùng long chảo đụng vào nhau, phát ra kinh khủng chấn động thanh âm, nghe được rất nhiều người màng nhĩ đều phảng phất muốn bạo liệt. Tràng diện cực kỳ kinh tâm động phách. Cô, người quan chiến nhóm nhịn không được nuốt nước miếng một cái tràng diện này, thậm chí so trước đó Dương Thành cùng Liễu Mạnh chiến đấu càng thêm kích thích. Bọn hắn ngay cả con mắt cũng không nguyện ý nháy một chút, thực sự không nguyện ý bỏ lỡ như thế đặc sắc chiến đấu. Bạo liệt qua đi, Dương Thành miệng sừng rịn ra tơ máu, nhưng mà nhìn cũng không lo ngại, hắn tóc rối bù, đứng ở nơi đó, giống như kiếm thần hạ phàm. Trường kiếm trong tay đã sớm rút ra, đối mặt Lăng Tiêu, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Lăng Tiêu nhẹ nhàng thân ảnh phảng phất không có trọng lượng rơi vào khiêu chiến thai bên bờ bên trên, sắc mặt khẽ biến thành hơi phát bạch, tuy nhiên nhìn cũng không có thụ thương. Nửa bước đại sư, chân nguyên quả nhiên hùng hậu, nhất là cái này Dương Thành, không hổ là ngoại môn thứ 10. Nét mặt của hắn hoàn toàn như trước đây đạm mạc, con mắt nhìn lấy Dương Thành, tính toán tiếp xuống chiến đấu. Dương Thành thực lực, cũng không vượt ra ngoài suy đoán của hắn, hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, tuyệt đối không là dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại. Lý An nhạc cùng cái này Dương Thành so sánh, đơn giản đúng vậy cái phế vật. Đồng dạng là nửa bước đại sư, nhưng là bất kể là lâm trận đối địch năng lực, còn là chân nguyên hùng hậu trình độ, cả hai đều chênh lệch rất xa. Vừa mới một lần kia giao thủ, nếu không có Dương Thành vội vàng xuất thủ, nếu không có hắn trực tiếp tìm đúng Dương Thành uy hiếp, như vậy thua thiệt tuyệt đối sẽ là hắn. Cho dù là bằng vào Thiên Long Kim Thân đệ tam tầng cũng phải thụ thương. Cho nên đơn thuần phòng ngự không có ý nghĩa, vẫn phải tiếp tục tiến công. Dương Thành đứng ở nơi đó, lau miệng sừng tơ máu, phát bạch trên mặt, đột nhiên mọc lên mảng lớn. Tốt, thật sự là quá tốt, Lăng Tiêu, người xác thực so Lý An nhạc tên phế vật kia mạnh hơn, thế mà có thể đánh thương ta. Dù là chỉ là đánh lén, cũng đủ để kiêu ngạo. Bất quá, người cũng đến đây chấm dứt, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Thật sao, đả thương ngươi liền kinh ngạc như vậy? Vậy nếu là đánh bại ngươi, ngươi chẳng phải là muốn đi tự sát? Lăng Tiêu híp mắt nói, lần giao thủ này, hắn đã được đến Dương Thành chỗ có tư liệu, tiếp xuống chiến đấu, sẽ chỉ càng thêm thành thạo. Chương 276 Thế bất bại, trên trận hai người, đang nổi lên lần tiếp theo công kích. Càng là cao thủ giao chiến, càng phải cẩn thận, không có người nào nguyện ý lập tức liền đem lá bài tẩy của mình lộ ra tới. Ở cái này khoảng cách, người vây xem cũng không khỏi thở hổn hển miệng khí. Vừa rồi tràng diện khẩn trương thái quá, lấy về phần bọn hắn thậm chí đều quên hô hấp. Dương Thành thực lực từ không cần phải nói, thế nhưng là cái kia Lăng Tiêu thân pháp đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái kia tốc độ, cái kia trình độ quỷ dị, tuyệt đối không thua gì nửa bước đại sư, thậm chí càng mạnh hơn một số. Mà một quyền kia uy lực, cũng tuyệt đối sẽ không so nửa bước đại sư kém. Gia hỏa này thực sự là võ mạch bát trọng điên phong vũ sư sao? Bao quát Lam Ngọc Nhi, Triệu Trì, Từ Anh, hắc tác chủng loại trong mắt người đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không thể tin. Chẳng lẽ lại Lăng Tiêu hôm nay thật muốn đánh phá Nguyệt Hoa Tông 100.000 năm truyền thống? Dùng võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi, đánh bại nửa bước đại sư. Vừa nghĩ tới đây, khí mà còn không có thở đều đặn, trên trận thế mà lại lần nữa phong vân đột biến. Dương Thành xuất thủ, làm nửa bước đại sư, thế mà bị Lăng Tiêu một cái võ mạch bát trọng điên phong vũ sư gây thương tích, trên mặt của hắn không qua được, lòng tự trọng không qua được. Phong Vân Quyết, Xuân Phong Hóa Vũ Bộ, Phong Vũ Kiếm Pháp, kim phẩm cấp độ nhập môn nội công tâm pháp, kim phẩm cấp độ nhập môn thân pháp, kim phẩm cấp độ nhập môn kiếm pháp. Dương Thành hoàn toàn không lưu tay nữa, kinh khủng chân nguyên từ trong cơ thể nộ phát tiết đi ra, dẫn động một trận cuồng phong tứ ngược, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất, phảng phất trong gió lôi cuốn lấy hạt mưa, trong nháy mắt nhào về phía Lăng Tiêu. Giờ khắc này, ngoại trừ Lam Ngọc Nhi, Bạch Trưởng lão cùng số ít người bên ngoài, không ai có thể nhìn thấy Dương Thành thân ảnh. Tình huống cùng lúc trước Lăng Tiêu công kích Dương Thành thời điểm không có sai biệt. Nhìn Dương Thành cũng dự định trên thân pháp triển lãm mình cường đại, để Lăng Tiêu biết rõ sợ hãi. Hắn Xuân Phong Hóa Vũ Bộ cùng Phong Vũ Kiếm Pháp tại Phong Vân Quyết thôi động phía dưới, hỗ trợ lẫn nhau, rõ ràng đều tăng lên rất nhiều. Thân pháp tốc độ càng nhanh, uy lực kiếm pháp càng mạnh, mà Phong Vân Quyết sinh ra Phong Vân chân nguyên bản thân, cũng có thể không trở ngại chút nào phát tiết đi ra, đây chính là hoàn mỹ phối hợp. Đã sớm nghe người ta nói qua, Dương Thành địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở công pháp của hắn luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau, cứ việc cấp bậc giống nhau, nhưng cuối cùng sẽ so người khác mạnh hơn nhiều. Không sai, hắn cuồng vọng, cũng không phải không khỏi, có thể đưa thân ngoại môn 10 vị trí đầu, hắn tự nhiên có cùng với chính mình được trời ưu ái ưu thế. Đài bên dưới vây xem các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Quả nhiên là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Từ tràng diện nhìn lại, Dương Thành thân pháp tựa hồ cũng không so Lăng Tiêu kém, mà công kích thì chỉ có hơn chứ không kém. Tại cái kia kinh khủng chân nguyên bao phủ phía dưới, Lăng Tiêu liền phảng phất trong biển rộng một chiếc thuyền con, bị hung mãnh sóng đầu trong khoảnh khắc lật tung, sau đó bao phủ hoàn toàn. Tuyết Liên kiếm quyết đệ tam thức ngưng thủy, phiêu tuyết kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở Lăng Tiêu trong tay phải, một kiếm chém tới, băng lãnh khí tức lập tức bao trùm toàn bộ quảng trường. Lạnh quá, đài bên dưới rất nhiều đệ tử cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Cái này Tuyết Liên kiếm quyết trước mắt thế nhưng là Lăng Tiêu cường đại nhất võ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không tùy tiện sử dụng. Bây giờ ngay, đang áp chế tu vi tình huống dưới, Tuyết Liên kiếm quyết không phát không được. Dương Thành quá mạnh, so Lý An Nhạc mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Kiếm của hắn nhìn phảng phất tinh thạch, vậy mà tản ra lam oánh óng ánh quang mang, một kiếm này ra ngoài, nguyên bản Dương Thành cuồng đột nhiên khí tức trong nháy mắt đều vướng víu. Dương Thành phong vân chân nguyên thế mà bị đông cứng. Khiêu chiến thai bên trên xuất hiện phi thường một màn quỷ dị. Nguyên vốn đã tới gần Lăng Tiêu Dương Thành giống như bị mùa đông giá lạnh đông lạnh thành một ngôi tượng đá giống như. Ba, cứ việc trong chớp mắt, băng điêu sắc ngoài vỡ vụn, Dương Thành đã từ trong đó tránh thoát đi ra, nhưng công kích của hắn cũng bởi vậy im bặt mà dừng, càng là điên cuồng nhanh lùi lại. Bởi vì hắn biết rõ, chân nguyên vận hành không khoái, lúc này cưỡng ép công kích, đối với hắn là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lăng Tiêu cũng không có truy kích. Bởi vì một chiêu này cũng tiêu hao hắn không ít chân nguyên, hắn đang lợi dụng Sơn Hà Vũ Hồn thôn vệ chân nguyên năng lực tương Dương Thành phong vân chân nguyên chuyển hóa thành mình chân nguyên. Để bù đắp trước đó tiêu hao, đối phó Dương Thành, một chút cũng không qua loa được, hắn muốn thường xuyên bảo trì chân nguyên sung túc. Tuyết Liên kiếm quyết phi tuyết, sau một lát, Lăng Tiêu phát động công kích, vẫn là Tuyết Liên kiếm quyết, chỉ bất quá đổi thành đệ nhất thức phi tuyết. Cái này đệ nhất thức tốc độ nhanh nhất, có thể nhất làm đối thủ khó lòng phòng bị. Phía sau của hắn, huyết ảnh vũ hồn đã nhìn một cái biến mất, thay vào đó, lại là ô vân vũ hồn, Cái này từ nhẫn tộc võ giả tay ở bên trong lấy được vũ hồn, thích hợp nhất phối hợp có thể tạo thành vần bốn phía môi trường tự nhiên biến hóa chiêu thức. Cùng loại phong, lôi, vũ, điện, tuyết đều có thể. Ô vân vũ hồn, ngừng tụ tại Lăng Tiêu đỉnh đầu, bông tuyết từ trong mây đen bay xuống, nương theo lấy Lăng Tiêu kiếm quang, trong nháy mắt quét sạch ra ngoài, lại tựa như hóa thành một đầu tuyết long. Xoạt xoạt, xoẹt xẹt, Lăng Tiêu một kiếm này, trực tiếp đâm rách bao vây lấy Dương Thành vòi rồng, sau đó xuyên thấu nó hộ thể chân nguyên, tại Dương Thành trên bờ vai lưu lại một cái hết sức rõ ràng kiếm thương. Đây là Dương Thành thân pháp xuất sắc, tránh né kịp thời, bằng không mà nói, một kiếm này chỉ sợ liền có thể trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Nửa bước đại sư xác thực cường đại, nhưng mà Lăng Tiêu một kiếm này tuyệt đối có giết chết nửa bước đại sư uy lực. Nhìn chăm chú trên bờ vai cái kia một đạo vết thương. Tuy nhiên cũng không phải là rất nghiêm trọng, thế nhưng là đối với Dương Thành lòng tự tin đả kích lại là vô cùng nghiêm trọng. Đây đã là giao thủ đến nay, Lăng Tiêu lần thứ ba đem hắn đánh lui, lần thứ hai đem hắn kích thương. Mà hắn vẫn còn chưa từng tại Lăng Tiêu trên thân lưu lại một đạo vết thương, nhiều lắm là đúng vậy để Lăng Tiêu sắc mặt phát bạch mà thôi. Dương Thành lại bị đả thương, hiện trường vây xem rất nhiều người, thậm chí không thể tin vuốt vuốt ánh mắt của mình, e sợ cho mình sinh ra một loại nào đó ảo giác. Bằng không mà nói, Lăng Tiêu làm sao có thể một mà tiếp kích thương Dương Thành. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, tuy nhiên Dương Thành tại trên thực lực võ mạch bát trọng đỉnh phong Lăng Tiêu mạnh không ít, nhưng là từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã rơi vào Lăng Tiêu trong khống chế. Từ Lăng Tiêu dẫn đầu phát động công kích, đến Dương Thành lần thứ ba bị đánh lui, cái này Dương Thành hoàn toàn đúng vậy bị Lăng Tiêu nắm mũi dẫn đi. Tình huống như vậy dưới, Dương Thành vì có thể kịp thời ứng đối biến cố đột nhiên, căn bản cũng không khả năng đem toàn bộ tinh lực dùng tại chiến đấu phía trên. Hắn không toàn lực, cái kia tự nhiên không địch lại Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ở vào nhập hồn trạng thái bên trong, hiểu rõ hiện trường hết thảy. Thậm chí có thể nắm giữ đến Dương Thành chân nguyên, khí huyết vận hành tình huống. Hắn biết rõ, lúc này Dương Thành không chỉ có tâm tư loạn, mà lại chân nguyên cũng là vận hành hỗn loạn. Cho nên, hắn lại lần nữa bỗng nhiên xuất kích, Tuyết Liên kiếm quyết đệ tứ thức băng tâm, Tuyết Liên kiếm quyết đệ nhất thức phi tuyết, tại đệ tứ thức phụ trợ phía dưới, phối hợp ô vân vũ hồn tăng phúc, Lăng Tiêu trong tay phiêu tuyết kiếm kiếm quang tăng vọt, trên bầu trời bông tuyết cơ hồ bao phủ toàn bộ khiêu chiến thai. Một kiếm kia, như tuyết bay nhu hòa, nhưng lại tựa như tia chớp hun phong. Nhưng mà uy lực phóng xuất ra, vậy mà lại là khủng bố như vậy. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu Tuyết Liên kiếm quyết, vô luận là công kích vẫn là tốc độ, đều rõ ràng tăng lên tới một cái mới cực hạn. Chương 277, phòng ngự không được, liền ngay cả phong lưu động, đều thuận Lăng Tiêu phiêu tuyết kiếm mà đi, phảng phất vì hắn phiêu tuyết kiếm tăng thêm một đối phong chi dực. Giống như cẩn thận đi xem, Lăng Tiêu cầm kiếm tay trái lại lần nữa biến hóa, vẫn là ma hóa trạng thái, tuy nhiên lại không phải long chảo, mà là càng giống thái cổ cự viên thủ trưởng. Ác thú ma vương, chính là chỗ có ác thú chi vương. Cửu ma thần công, ác thú ma vương ma hóa, tự nhiên có thể cho thân thể cục bộ hoặc là toàn bộ ma hóa thành các loại ác thú. Thái cổ ma long cũng tốt, thái cổ cự viên cũng được, đều là trong đó một loại mà thôi. Đương nhiên, lấy trước mắt Lăng Tiêu tu vi, hoàn vô pháp hoàn toàn phát huy ma hóa uy lực, tuy nhiên có thể trên diện rộng gia tăng công kích cùng tốc độ, cũng đã đủ rồi. Tiểu tử này chiêu thức thế mà còn có thể mạnh lên. Hắn vừa rồi thế mà lưu thủ sao? Chân thực gặp quỷ, Dương Thành vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới chính là, mình không chỉ có không thể đánh bại dễ dàng Lăng Tiêu, ngược lại bị Lăng Tiêu khắp nơi cản tay, bị triệt để áp chế. Cái này làm sao có thể tiếp nhận? Phong kiếm võ hồn, oanh, một trận kinh khủng bạo hưởng về sau, Dương Thành sau lưng, xuất hiện một bả quấn quanh lấy cuồng phong quái dị bảo kiếm. Đó là phong kiếm võ hồn, thuộc về kiếm võ hồn một loại. Lúc đầu Dương Thành nghĩ là, mình tại không sử dụng vũ hồn tình huống kích xuống dưới bại Lăng Tiêu, nói như vậy, đối Lăng Tiêu đả kích sẽ càng lớn. Mà lại thắng được cũng càng thêm rung động. Thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu cái này kinh khủng một kích, hắn không thể không vận dụng vũ hồn. Phong kiếm võ hồn chợt hiện, Dương Thành trường kiếm trong tay lắc một cái, cuồng đột nhiên vòi rồng phá không mà đi, uy lực rõ ràng so trước đó tăng cường quá nhiều. Cuồng phong tứ ngược, vậy mà tựa như muốn đem phi tuyết thổi tan. Hừ, thật sự cho rằng ngươi dùng vũ hồn liền có thể thay đổi cục thế sao? Cửa nhỏ đều không có, anh thụ vũ hồn, Lăng Tiêu sau lưng. Một tòa đại thụ đột nhiên xuất hiện, cự đại nhánh cây cùng thân cây, cản trở cuồng phong tập kích. Ô vân vũ hồn cùng anh thụ vũ hồn làm bạn, hai loại hoàn chỉnh vũ hồn đồng thời phát lực. Trong nháy mắt liền đem Dương Thành phong kiếm võ hồn ép xuống. Kiếm quang không ngừng lấp lóe, Dương Thành không ngừng lùi lại. Đạp, đạp, đạp, thân hình của hắn chật vật không thôi, trên thân đã xuất hiện rất nhiều đạo vết thương, hoàn toàn ở vào Lăng Tiêu kiếm quang bao phủ bên trong. Một màn này, nhìn ngây người chỗ có người quan chiến. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sẽ xuất hiện hiện tại tình huống như vậy. Dương Thành thế mà hoàn toàn bị áp chế lại, cái kia Lăng Tiêu thế mà có được song vũ hồn, không, là ba vũ hồn, mà lại đều là hoàn chỉnh vũ hồn a, tên yêu nghiệt này. Khó trách hắn dám khiêu chiến Dương Thành, tiểu tử này quả nhiên là có chút vốn liếng. Nhưng dù cho như thế, Dương Thành cũng không trở thành sẽ chật vật như vậy đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta à? Ngoại môn đệ tử kinh ngạc liền không nói, thế nhưng là ngay cả Lam Ngọc Nhi, Bạch trưởng lão, Hắc Tác dạng này người, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một lần lại một lần vẻ kinh ngạc. Triệu Trì, Triệu Từ hoàn toàn thạch hóa, Từ Anh thì trực tiếp quỳ trên mặt đất, nàng vẫn cảm thấy, Lăng Tiêu giết chết Tả Lãnh, thuần túy đúng vậy đánh lén. Nàng cảm thấy mình chỉ muốn gia nhập Nguyệt Hoa Tông, sớm muộn đều có thể cho vị hôn phu của mình báo thù. Nhưng là bây giờ, nàng những cái kia lòng tin lại không còn sót lại chút gì. Dương Thành là ai? Dương Thành thế nhưng là ngoại môn thứ 10 cường giả, là nửa bước đại sư, là so Lý An Nhạc mạnh hơn 10 lần cao thủ. Thực lực của hắn, mọi người đều biết, mà bây giờ, hắn lại bị một cái võ mạch bát trọng điên phong vũ sư áp chế, hoàn toàn ốc còn không mang nổi mình ốc. Phong Vân Hóa Long, ngang, ngay tại Dương Thành sắp bị buộc đến khiêu chiến thai bên bờ thời điểm, đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên. Sau lưng của hắn phong kiếm võ hồn, vậy mà hiện ra nhàn nhạt long ảnh, cái kia vũ hồn tựa hồ bị một đầu thần long quay quanh. Mà lúc này, trong cơ thể hắn bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại đến dọa người chân nguyên khí kình, hướng về ngay phía trước, hướng về Lăng Tiêu phóng đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, khiêu chiến thai dưới, 10 cái quan chiến ngoại môn đệ tử bị oanh đến máu me khắp người, rõ ràng thân chịu trọng thương. Có mấy người, ngay cả toàn thân cốt đầu đều vỡ vụn. Đưa đi trị liệu, những người còn lại đều đứng xa một chút. Bạch trưởng lão âm thanh âm vang lên, hắn vẫn thật không nghĩ tới, trận này chiến đấu sẽ phát sinh hiện tại loại biến hóa này. Dương Thành phong vân quyết thế mà tại thời khắc mấu chốt đột phá, nhất cử tấn thăng đến hóa cảnh, tạo thành cùng long cùng vang lên khủng bố cảnh tượng. Một chiêu này uy lực thật sự là quá lớn, bị đả thương cái kia hơn 10 người ngoại môn đệ tử, trong đó có 4 cái lại chính là bài danh 30 vị trí đầu chuẩn nội môn đệ tử. Còn lại cũng chính là võ mạch cửu trọng điên phong vũ sư. Tuy nhiên lại bị thương thành như thế, Lăng Tiêu một cái võ mạch bát trọng đỉnh phong võ giả chẳng phải là bị oanh thành mảnh vỡ rồi. Bạch trưởng lão có chút lo lắng, vạn nhất Lăng Tiêu xảy ra chuyện, Dương lão đường chủ còn không phải liều mạng với hắn a. Nhưng mà khói bụi tán đi, Lăng Tiêu cứ như vậy bồng bềnh tại giữa không trung, trên thân vậy mà không có một tia mà vết thương. Thậm chí liền y phục đều không có bẩn, nguyên lai liền trong khoảnh khắc đó, Lăng Tiêu phân tích Dương Thành lần này công kích đáng sợ, cho nên hắn từ bỏ tiếp tục công kích dự định, mà là bỗng nhiên thoát thân, lấy Vân Long thần hành bay đến giữa không trung. Ngược lại là tùy tiện tránh khỏi như thế một kích, chỉ là khổ phía sau hắn những cái kia xem náo nhiệt võ giả. Lại nhìn Dương Thành, sắc mặt của hắn một mảnh âm trầm, y phục rách tung tóe, trên thân mấy chỗ đều có vết máu. Tuy nhiên vết thương lại nhưng đã khép lại, khí tức của hắn cũng khôi phục thông thuận, chỉ là có chút to khỏe thở dốc. Nhìn thấy Lăng Tiêu nhanh nhẹn rơi xuống đất, ánh mắt của hắn bên trong vậy mà lộ ra một tia mà hoảng sợ. Cái này vốn nên là chỉ là một trận chơi đùa chiến đấu, tùy ý đem một cái sao chết cũng là phải, có thể được một gốc ngàn năm hoàng kim tuyết liên. Thế nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến a. Con ruồi đột nhiên liền biến thành thái cổ cự thú, để hắn mệt mỏi ứng phó. Giống như không phải Phong Vân quyết tại áp lực cực lớn chi bên dưới đột phá, hắn lúc này chỉ sợ đã thua. Thật sự là may mắn, Lăng Tiêu gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Đúng vậy a, ngay cả Dương Thành đều không chiếm được chút nào tiện nghi, Lý An Nhạc thật sự là thua không oan. Hừ, nào chỉ là không chiếm được lợi lộc gì a, ngươi xem một chút hai nhân tình huống, Dương Thành chật vật không chịu nổi, Lăng Tiêu lại hoàn toàn mây trôi nước chảy, cái này khiến ta đều không làm rõ ràng được ai là nửa bước đại sư. Mọi người dưới đài lui xa rất nhiều, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng giữa bọn hắn nghị luận. Theo ý ta, Lăng Tiêu chỉ là thân pháp cùng công kích cường đại, phòng ngự của hắn chỉ sợ không chịu nổi một kích. Nói chuyện chính là một cái chuẩn nội môn đệ tử, nửa bước đại sư. Vì cái gì, bên cạnh đồng dạng là chuẩn nội môn đệ tử Liễu Cường hỏi. Đạo lý rất đơn giản a, các người phát hiện không, từ hai người giao thủ bắt đầu đến bây giờ, Lăng Tiêu trên cơ bản sẽ không theo Dương Thành cứng đối cứng, một khi Dương Thành công kích có khả năng làm bị thương hắn. Hắn liền sẽ lập tức né tránh, cái này đã nói lên một điểm, hắn thân thể yếu nhược, phòng ngự không chịu nổi một kích, rất nhiều võ giả không đều là thế này phải không? Cái kia chuẩn nội môn đệ tử rất là xác định nói ra. Đúng a, sư huynh ngươi nói không sai, tuy nhiên bây giờ nhìn lại Lăng Tiêu chiếm ưu thế, nhưng hắn chỉ cần Dương sư huynh đụng phải, liền tuyệt đối xong đời. Lý An Nhạc đi qua trị liệu, tuy nhiên thương thế không có khả năng nhanh chóng như vậy khôi phục, nhưng tốt xấu là có thể nói chuyện, hắn cũng ủng hộ cái kia chuẩn nội môn đệ tử quan điểm. Ta nhìn chưa hẳn, chương 278, hoàn toàn ma hóa. Liễu Cường lắc lắc đầu nói, là ai nói cho các người biết công kích cường đại, thân pháp cường đại, phòng ngự lại không thể lợi hại. Liễu Cường, người gặp qua ai có thể hoàn mỹ làm đến cái này ba điểm sao? Lý An Nhạc hỏi, cái này còn thật không có. Liễu Cường nghĩ nghĩ, người tinh lực là có hạn, giống như liên quan đến đồ vật quá nhiều, liền không khả năng hoàn toàn tu luyện tới mạnh nhất. Lăng Tiêu công kích cùng thân pháp, không thể nghi ngờ đều là đạt đến nửa bước đại sư mức độ, thậm chí tại nửa bước đại sư bên trong cũng là người nổi bật. Hai phương diện này chiếu cố đã rất không dễ dàng, có thể làm được người lông phượng lân sừng. Thế mà còn muốn tại phương diện phòng ngự cũng dạng này. Cái kia tuyệt đối không thể có thể, hắn Lăng Tiêu còn là người sao? Tốt a, phòng ngự của hắn có lẽ không mạnh, nhưng là cũng không trở thành quá yếu đi. Liễu Cường cũng vô pháp kiên trì quan điểm của mình, cho dù phòng ngự của hắn sẽ không quá yếu, thế nhưng là đối mặt Dương Sư Huynh công kích, chỉ cần phòng ngự vô pháp đạt tới nửa bước đại sư mức độ, vậy thì sẽ bị trực tiếp thuần sát, ngươi tin hay không? Lý An Nhạc đắc ý cười nói, lúc đầu hắn đã có chút bận tâm, thế nhưng là đi qua như thế vừa phân tích, đột nhiên đối Dương Thành lòng tin lại trong nháy mắt tăng lên. Liễu Cường không nói gì, hắn là bị Dương Thành đã đánh bại, cho nên rất rõ ràng Dương Thành công kích mạnh bao nhiêu. Bây giờ Dương Thành phong vân quyết đột phá đến hóa cảnh, công kích sẽ chỉ càng mạnh. Ai, chẳng lẽ lại Lăng Tiêu cũng bất quá chỉ là một quả bỗng nhiên dâng lên lưu tinh, thoáng qua liền muốn rơi xuống rồi. Từ ở sâu trong nội tâm mà nói, Liễu Cường là hy vọng Lăng Tiêu đánh vỡ thường quy, không hề chỉ là bởi vì hắn bại bởi Dương Thành muốn báo thù, càng quan trọng hơn là, hắn cảm thấy nếu có người có thể đánh vỡ cái này thông thường, như vậy thì mang ý nghĩa hắn cũng có thể là làm đến. Đây cũng là cho chính hắn tăng thêm một chút lòng tin đi. Nhưng mà đi qua Lý An Nhạc cùng một cái khác chuẩn nội môn đệ tử như vậy vừa phân tích, hắn trong nháy mắt lại không mong đợi. Đúng vậy a, cuối cùng cũng chỉ là đàm hoa nhất hiện. Võ mạch bát trọng điên phong vũ sư, làm sao lại là nửa bước đại sư đối thủ đâu? Phòng ngự đúng vậy hắn nhược điểm chí mạng a. Lăng Tiêu, người đắc ý dừng ở đây rồi, ta thừa nhận xem thường ngươi, tuy nhiên tiếp đó, ngươi đem đụng phải ta tàn khốc nhất vô tình đánh trả. Ta muốn để ngươi biết rõ, đả thương một cái chuẩn nội môn đệ tử đại giới là cái gì. Dương Thành toàn thân trên dưới vết thương đều đã khép lại. Chỉ cần không phải chân cụt tay đứt, loại này khôi phục năng lực đối với nửa bước đại sư tới nói cũng không tính là gì đại sự. Ngay sau đó, hắn vừa rồi dùng để công kích Lăng Tiêu cái kia cỗ điên cuồng chân nguyên, lại lần nữa tuyên tiết đi ra, một mực bọc lấy cuồng phong cự kiếm ở sau lưng của hắn hô hô rung động, rất rõ ràng so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn càng làm cho người ta kiêng kỵ. Một khắc này, Dương Thành khí tức tăng lên tới cực hạn. Thế mà ẩn ẩn có một tia siêu phàm cảnh võ giả cảm giác. Lăng Tiêu hơi nhíu nhíu mày, không thể không nói, hiện tại Dương Thành hoàn toàn chính xác so trước đó mạnh không biết một bậc. Cô, khán giả lại một lần nuốt nước miếng một cái, chờ đợi lấy tiếp xuống khẩn trương một màn. Phong vân hóa long, phong vũ long bào hao, Dương Thành kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, một khắc này, trong mắt của hắn không còn người khác, Lăng Tiêu hoàn toàn bị khóa ổn định ở khí tức của hắn bên trong. Trên trường kiếm, quanh quẩn lấy tầng một còn như thực chất xử lý chân nguyên. Áp xúc, đè thêm co lại, cỗ này chân nguyên bị áp xúc đến cực hạn, tựa như lúc nào cũng có bạo liệt khả năng. Ngang, theo Dương Thành một kiếm vung ra, tiếng long ngâm vang lên. Không, hẳn là long tiếng gầm vang lên, cái kia trên trường kiếm bắn ra đi chính là cực kỳ cổ quái hình dạng xoắn ốc kiếm khí, phảng phất xoay quanh thần long. Ông, không khí bị đè ép đến mức hoàn toàn biến hình. Một đầu lúc đầu chỉ có hơn một xích lớn lên xoay quanh kiếm khí, khoảng cách Lăng Tiêu 2-3 mét thời điểm, vậy mà bắt đầu trong nháy mắt bạo liệt. Tại Lăng Tiêu trong mắt, phảng phất có thể nhìn thấy một đầu phong long xé rách hư không hướng phía hắn nhào tới, muốn đem hắn một thanh triệt để nuốt vào. Cái này Dương Thành, không nghĩ tới hắn không chỉ có phong vân quyết đột phá hóa cảnh, thậm chí còn lĩnh ngộ được phong vũ kiếm pháp tất sát kỹ, nhìn Lăng Tiêu thật có phiền toái. Bạch trưởng lão thở dài một cái. Hắn cũng không nghĩ tới đầu đến Lăng Tiêu sở tác hết thảy lại là làm áo cưới cho người khác, không chỉ có không thể đánh bại Dương Thành, ngược lại khiến cho Dương Thành tại áp lực cực lớn chi bên dưới đột phá nội công tâm pháp công cùng xiềng xích, còn lĩnh ngộ ra tuyệt cường tất sát kỹ. Tại cái này chưa từng có cường đại tất sát chiêu phía dưới, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, mình chân nguyên vận chuyển trở nên vướng víu lên, ở ngực phảng phất đè ép một tảng đá lớn, khí tức khó mà thông thuận. Bị một chiêu này tỏa định thời điểm, hắn liền biết rõ mình không có khả năng ỷ vào thân pháp tránh đi. Bởi vì một chiêu này tốc độ, so thân pháp của hắn tốc độ càng nhanh. Không cho ta tránh né sao? vậy ta còn liền không tránh. Hắn lúc này cần chính là lực phòng ngự, cho nên hắn vũ hồn lại lần nữa biến hóa, lôi hùng vũ hồn, không sai, là hoàn chỉnh vũ hồn mà không phải tàn hồn. Gia nhập Nguyệt Hoa Tông về sau hắn liền phát hiện, Nguyệt Hoa Tông trong ngoại môn đệ tử, tất cả mọi người vũ hồn đều là hoàn chỉnh. Bắt đầu hắn không rõ ràng đây là vì cái gì, về sau hỏi Dương lão đường chủ mới minh bạch, bởi vì Sơn Hà vũ hồn tái hiện người gian, Nguyệt Hoa Tông Nguyệt Hoa Bảo Tháp một lần nữa phát huy ra ngày xưa lực lượng. Chỉ cần đi vào Nguyệt Hoa Tông, tàn phá vũ hồn tự nhiên sẽ cấp tốc hoàn thiện lớn mạnh, thẳng đến biến thành hoàn chỉnh vũ hồn. Đái Vũ Linh vũ hồn sở dĩ đã tiếp cận hoàn chỉnh vũ hồn trạng thái, cũng là cái này nguyên do. Mà hắn tàn phá vũ hồn vốn là so Đái Vũ Linh càng thêm hoàn thiện. Cho nên cho tới bây giờ, hắn tàn hồn đã hoàn toàn chuyển hóa thành hoàn chỉnh vũ hồn, chỉ là tiếp xuống tăng lên liền không có nhanh như vậy, vẫn là đến từng bước một từ từ sẽ đến. Nguyệt Hoa Bảo Tháp tác dụng chỉ có thể là để tàn phá vũ hồn nhanh chóng hoàn thiện mà thôi. Hắn tin tưởng còn lại tông môn hẳn là cũng có vật tương tự. Lôi hùng vũ hồn về sau, Lăng Tiêu cũng không đình chỉ tiếp tục tăng cường phòng ngự. Thiên Long Kim Thân đệ tam tầng Thiên Long Lân Giáp, Cửu Ma Thần Công, Ác Thú Ma Vương hoàn toàn ma hóa, Lăng Tiêu thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, hắn lúc này càng giống là bọc lấy Hoàng Kim Lân Giáp Long tộc chiến sĩ. Bởi vì cái trạng thái này bên dưới không quá thích hợp dùng kiếm, cho nên hắn thu hồi Phiêu Tuyết kiếm, song quyền nhắm ngay Dương Thành. Bắn ra, lôi điện từ lôi hùng vũ hồn thân bên trên truyền đến, bao khỏa quyền của hắn đầu. Không, nói đúng ra, đó là một đối long chảo. Thần Ngục Vương quyền kinh lôi sát sinh, lôi hùng vũ hồn chi bên dưới Thần Ngục Vương quyền, uy lực bạo tăng, trên khí thế, không thua kém một chút nào Dương Thành kiếm chiêu. Tuy nhiên Lăng Tiêu biết rõ, một chiêu này tác dụng cũng không phải là muốn công kích đối phương, mà là muốn triệt tiêu mất kiếm của đối phương chiêu bộ phận uy lực công kích. Bằng không hắn thân thể không chịu nổi. Trong chốc lát, oanh lôi thanh âm nổ vang, một đối long chảo lôi cuốn cái này kinh lôi thiểm điện chụp về phía đầu kia phong long. Ầm ầm, phong long cùng long chảo gặp nhau, đột nhiên hai cỗ lực lượng đáng sợ đan vào với nhau, nổ thật to tiếng vang lên, giữa hai người thế mà xuất hiện một cái kinh khủng chân nguyên vòng xoáy. Hai loại khác biệt chân nguyên đan vào với nhau, vậy mà không có trong nháy mắt phân ra cường nhược. Người phía dưới thấy là kinh tâm động phách, thở mạnh cũng không dám một cái. Khiêu chiến thai bên trên hai người, thì là không ai nhường ai. Oanh, trọn vẹn một hơi về sau, tiếng nổ tung rốt cục vang lên. Chương 279, 10 vị trí đầu át chủ bài. Lần này va chạm, Dương Thành chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, công kích của hắn chế trụ Lăng Tiêu công kích. Nhưng mà kỳ quái là, Dương Thành bị lực phản chấn đẩy lui 7-8 bước xa, Lăng Tiêu đụng phải công kích, thế mà cũng chỉ là lui 7-8 bước xa. Sắc mặt bỗng nhiên trợn nhìn một chút, tuy nhiên trong nháy mắt lại khôi phục huyết sắc, vậy mà giống như một chút cũng không có thụ thương. Thật sự là hắn không bị thương. Dương Thành công kích không thể bảo là không cường đại, nhưng là đi qua kinh lôi diệt sát, ma hóa thể, Thiên Long Lân Giáp ba tầng loại bỏ, đánh ở trên người hắn thời điểm, chỉ có trùng kích lực. Mà hắn cường hãn thân thể, đối với cái này điểm lực lượng, mảy may đều không thèm để ý. Người khác đều cho là hắn Lăng Tiêu xuất sắc nhất là thân pháp cùng công kích. Kỳ thực hắn kiêu ngạo nhất là phòng ngự cùng thân thể a. Chuyện gì xảy ra, cái kia Lăng Tiêu rõ ràng thụ Dương sư huynh một kích, thế mà không có thụ thương. Lý An Nhạc ngồi không yên, kêu sợ hãi nói, cái này còn không đơn giản, phòng ngự của hắn, chỉ sợ so Kim Minh cũng không có chút nào kém, thậm chí trong mắt của ta, phòng ngự của hắn, mới là hắn xuất sắc nhất một điểm. Liễu Cường lúc này hưng phấn, hắn vốn cho rằng hết thảy cũng sẽ ở lần giao thủ này về sau trần ai lạc định. Thật không nghĩ đến chính là, Lăng Tiêu lại một lần cho hắn kinh hỉ. Điều đó không có khả năng, hắn chẳng lẽ lại tu luyện kim phẩm cấp độ nhập môn phòng ngự công pháp. Hơn nữa còn tu luyện tới hóa cảnh rồi. Bằng không mà nói, căn bản ngăn không được một chiêu này uy lực người ta đều rất rõ ràng. Không có gì không thể nào, tiểu tử này đúng vậy cái ngoài ý muốn hộ chuyên nghiệp a, các ngươi ai có thể nghĩ tới hắn cùng Dương Thành chiến cho tới bây giờ. Các ngươi ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể đả thương Dương Thành. Các ngươi ai có thể nghĩ đến hắn thế mà có được không thua 4 loại vũ hồn, đây chính là chỉ có được đặc thù thể chất người mới có thể làm được sự tình a. Liễu Cường liên tục mấy vấn đề, để Lý An Nhạc cùng mấy cái khác ủng hộ Dương Thành chuẩn nội môn đệ tử hoàn toàn không nói gì đối mặt. Khiêu chiến thai bên trên, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Dương Thành gặp một lần công kích không thể có hiệu quả, liền thừa cơ lại lần nữa phát động lần công kích thứ hai. Vẫn là Phong Vũ Long Bào Hao, có được hóa cảnh Phong Vân Quyết. Hắn một chiêu này là hoàn toàn có thể liên tục phát động nhiều lần, tuy nhiên tiêu hao rất lớn, nhưng là vì đánh bại Lăng Tiêu, hắn cũng không tiếc. Đồng dạng chiêu thức ở trước mặt ta là không có hiệu quả. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lại một lần nghênh đón tiếp lấy. Thần Ngục Vương Quyền Kinh Lôi Quỷ Vương Diệt. Bởi vì đã đại khái hiểu rõ Dương Thành một chiêu kia tình huống căn bản, cho nên Lăng Tiêu khai thác khác biệt công kích sách lược. Sát Sinh một chiêu này uy lực càng lớn, nhưng là Quỷ Vương Diệt một chiêu này lại càng dễ nắm giữ, mà lại ẩn chứa đối với linh hồn trùng kích cũng lớn hơn. Lăng Tiêu vẫn luôn cho rằng, chiêu thức cũng không phải là phải dùng uy lực mạnh nhất, mà là muốn dựa theo tình huống đến sử dụng. Tại hiện ở loại tình huống này phía dưới, ngược lại uy lực hơi yếu Quỷ Vương Diệt thích hợp hắn hơn sách lược. Cái này đấm ra một quyền, khí thế tuy nhiên không so với trước, nhưng là cái kia giai đoạn Quỷ Vương ảo ảnh, vẫn là man dọa người. Mà lại Lăng Tiêu lần này công kích cũng không vọt thẳng lấy chính diện đi, một quyền này của hắn, đánh phía đối phương kiếm chiêu nhất điểm yếu. Vừa mới không biết, cho nên không có cách, hiện tại biết rõ, tự nhiên muốn lợi dụng. Dương Thành thấy thế muốn biến chiêu đã không thể nào, hắn một chiêu này lực công kích quá mạnh, hoàn toàn không cách nào làm đến thu phóng tự nhiên. Tất sát kỹ chính là như vậy, Lăng Tiêu rất rõ. Bành, oanh, Lăng Tiêu một quyền kia, vững vàng đánh trúng vào Dương Thành kiếm chiêu nhất điểm yếu, rõ ràng uy lực so trước đó kinh lôi sát sinh càng yếu, hơn thế nhưng là tạo thành hiệu quả lại càng thêm kinh người. Đầu kia diếu võ Dương Oai Phong Long thế mà bị triệt để đánh tan. Sau đó Lăng Tiêu tiếp tục lấn người mà lên, không cho Dương Thành lưu hạ cơ hội suy tính. Dương Thành vội vàng ứng đối, trường kiếm không ngừng đâm ra, uy lực của chiêu thức là một lần không bằng một lần, mắt thấy đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bành bành, ba ba, oanh, liên tục mấy lần so chiêu về sau, Lăng Tiêu công kích là càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì theo thời gian chiến đấu thêm trưởng, hắn chân nguyên có thể đạt được không ngừng bổ sung. Mà Dương Thành chân nguyên cũng chỉ có tiêu hao, mà lại là trên diện rộng tiêu hao. Lúc này chiến đấu đã kéo dài trọn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, Dương Thành chân nguyên thực sự tiêu hao quá lớn. Một cái càng ngày càng mạnh, một cái càng ngày càng yếu. Thế cục này người sáng suốt xem xét liền biết, nhìn lấy trên đài không ngừng giao thủ hai người, vây xem các ngoại môn đệ tử, đều là có một loại không nói ra được tư vị. Rất rõ ràng, giống như Dương Thành không còn lá bài tẩy lời nói, hắn lần này liền chắc chắn thất bại. Lăng Tiêu triệt triệt để địa bạo một cái lớn ít lưu ý, hắn đáng sợ chiến đấu lực, hoàn toàn chấn nhiếp ngoại môn phần lớn đệ tử. Tin tưởng trải qua sau trận chiến này, ngoại trừ ngoại môn 10 vị trí đầu, chỉ sợ không ai dám vì tiện tìm hắn để gây sự. Cho dù là ngoại môn 10 vị trí đầu, cũng phải cân nhắc một chút một khi thua bởi hắn, sẽ tạo thành bao lớn phụ diện ảnh hưởng. Dương Sư Huynh sẽ không thua, nhất định sẽ không thua, Lăng Tiêu tuy nhiên võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi, hắn chân nguyên không có khả năng so Dương Sư Huynh càng mạnh. Càng hùng hậu, ai u, Lý An Nhạc thực sự không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt, hắn cơ hồ khàn cả giọng quát to lên, nguyên bản vết thương xé rách ra, hắn không khỏi đau đến kêu một tiếng. Không phải nói bài danh 10 vị trí đầu mấy tên kia đều có át chủ bài sao? Dương Thành cũng nên cầm đi ra rồi hả? Liễu Cường đột nhiên nói, đúng, đúng a, bài danh 10 vị trí đầu ngoại môn đệ tử, đều có chân phẩm bảo khí, thế nhưng là Dương Sư Huynh cho đến bây giờ, dùng vẫn là hắn cái kia bả đào thải tinh phẩm bảo kiếm. Lý An Nhạc đột nhiên trước mắt vui vẻ, hắn đều có chân phẩm bảo khí trường thương, không có lý do Dương Thành không có loại kia cấp bậc bảo vật a. Đã thực lực đánh không lại, vậy thì ỷ vào bảo khí thủ thắng, cũng không có gì không thể, dù sao cũng so chật vật thua trận phải tốt hơn nhiều đi. Dương Thành chân phẩm bảo khí, hẳn là có 2 kiện, một kiện là binh khí, một món khác cũng không rõ ràng. Liễu Cường thì thào nói, giống như hắn đem chân phẩm bảo khí lấy ra, Lăng Tiêu chỉ sợ vẫn là muốn thua, thật là đáng tiếc. Lão ngoại môn đệ tử đều biết đạo những chuyện này, bất quá bọn hắn tâm lý đầu cũng rất cảm giác khó chịu, đường đường ngoại môn thứ 10, lại để cho dùng bảo khí thủ thắng, cái này nói ra sợ là muốn cười chết người. Không được, gia hỏa này chân nguyên phảng phất liên tục không ngừng, càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy, ta khẳng định thua. Khiêu chiến thai bên trên, Dương Thành trong lòng buồn bực không thôi. Nhìn chỉ có thể động dụng món đồ kia, hắn dù sao cũng là muốn mặt. Cho nên từ vừa mới bắt đầu không có ý định dùng mạnh hơn bảo khí nghiền ép đối thủ, thế nhưng là Lăng Tiêu biểu hiện, quá mức yêu nghiệt, quá mức ra ngoài ý định. Dựa theo lẽ thường, võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi vũ sư, lúc này chân nguyên sớm liền cũng đã hao hết. Cho dù là võ mạch cửu trọng sơ kỳ, trung kỳ vũ sư, chân nguyên cũng kém không nhiều nhanh sạch sẽ. Nhưng tiểu tử này quái thật đấy, hắn đương nhiên không biết, Lăng Tiêu chân nguyên tổng lượng thậm chí đã không thể so với siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả ít. Huống chi Sơn Hà Vũ Hồn còn có thôn vệ chân nguyên đặc thù năng lực, có thể vì hắn không ngừng bổ sung hao tổn chân nguyên. Lăng Tiêu chân nguyên tiêu hao sạch, vậy hắn Dương Thành chân nguyên hẳn là sớm hơn triệt để hao hết. Đài dưới, Lam Ngọc Nhi đôi mắt đẹp đã ngốc trệ. Nàng coi là Lăng Tiêu y học thiên phú đã đầy đủ kinh người, thế nhưng là không nghĩ tới tại phương diện chiến đấu, gia hỏa này càng thêm yêu nghiệt. Chương 280, từ ăn ác quả. Lam Ngọc Nhi ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc cùng mê mang. Bình tĩnh mà xem xét, tại cùng chủng loại tu vi, không, coi như đổi lại là Dương Thành, một trận chiến này, nàng cũng nhiều lắm là đúng vậy cùng Lăng Tiêu chia 5 năm, thắng dễ dàng là tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử này, đơn giản đúng vậy cái chân chính yêu nghiệt. Trước đó còn lo lắng hắn sẽ bị Dương Thành hung hăng giáo huấn một lần, bây giờ nhìn lại, cái lo lắng này thuần túy đúng vậy dư thừa. Nàng bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ quái ý nghĩ, hiện tại nàng là siêu phàm cảnh cửu trọng cường giả, có lẽ 1-2 năm về sau, cái này Lăng Tiêu liền đã đuổi kịp, hoặc là siêu việt nàng đi. Nên kết thúc, ngay tại Lam Ngọc Nhi suy nghĩ thời điểm, chợt nghe Dương Thành âm thanh. Cái kia một cái chớp mắt, Dương Thành đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái kim hoàng sắc tròn vật thể hình cầu. Đó là chân phẩm bảo khí bên trong ám khí, Lam Ngọc Nhi không khỏi đem tim nhảy tới cổ rồi. Chân phẩm bảo khí, uy lực phi thường đáng sợ, nhất là tại nửa bước đại sư trong tay thi triển, có thể tùy tiện chu sát võ mạch cửu trọng đỉnh phong lấy bên dưới võ giả. Loại vật này, ngoại trừ nội môn đệ tử bên ngoài, cũng liền ngoại môn 10 vị trí đầu có tư cách thu hoạch được một kiện. Lăng Tiêu cẩn thận, Lam Ngọc Nhi vậy mà nhịn không được kêu thành tiếng, nàng biết rõ chân phẩm bảo khí bên trong ám khí lực sát thương đáng sợ. Lăng Tiêu tự nhiên cũng là biết đến, mà lại từ Dương Thành lấy ra vật kia trong nháy mắt, hắn liền hiểu. Trận này chiến đấu không thể tiếp tục nữa, nếu như đối phương dùng chân phẩm bảo khí, trận này chiến đấu liền đã mất đi rèn luyện ý nghĩa, mà lại coi như thắng, cũng tuyệt đối là thảm thắng. Hắn cũng không hy vọng như thế kết quả, nên biết đạo hắn hôm nay sở dĩ tới khiêu chiến Lý An Nhạc cùng Dương Thành, chính là vì báo thù, vì giáo huấn hai cái này hàng. Nếu như mình ngược lại bị đánh rất thảm, cái kia còn có cái gì sức lực a? Đích thật là nên kết thúc, băng tâm, khủng bố nhất chỉ, thẳng đến hôm nay, Lăng Tiêu vẫn như cũ không có làm minh bạch khủng bố nhất chỉ đến tột cùng là cái gì cấp bậc công pháp. Cái này chiêu thức là hắn từ Phục Long Sơn mạch bên trong gặp phải cô gái áo lam nơi đó lĩnh ngộ được, bây giờ đã gần như hoàn mỹ. Thế nhưng là càng sử dụng, hắn lại càng là kinh hãi. Chỉ vì một chiêu này, tại đối thân thể lực sát thương bên trên, cơ hồ không kém hơn Tuyết Liên kiếm quyết. Mà tại đối linh hồn lực sát thương bên trên, thì là vượt xa hắn tất cả chiêu thức. Duy nhất phiền phức đúng vậy tiêu hao rất lớn, mà lại càng là hướng tới hoàn mỹ, thì càng tiêu hao rất lớn. Đây cũng là hắn không nguyện ý thường thường sử dụng một chiêu này nguyên nhân. Hôm nay, băng tâm phối hợp khủng bố nhất chỉ, xem như một lần mới tinh nếm thử, hắn đã từng đối vũ hồn của mình phân thân sử dụng tới. Băng tâm có thể cho khủng bố nhất chỉ đóng băng thân thể, còn có thể đóng băng linh hồn. Một chiêu này, không có chút nào khí thế, đơn giản bình thản tới cực điểm. Hắn cứ như vậy giơ tay lên, chậm rãi nhất chỉ. Ông, chỉ là ra chiêu trong nháy mắt, đầu ngón tay chân nguyên thế mà hóa thành một đạo mảnh trường tia sáng, đột nhiên, đem chung quanh tự nhiên chi lực đều cho nuốt vào trong đó. Hắn làm sao biết chiêu này? Bạch trưởng lão đột nhiên đứng lên, sắc mặt âm tình bất định, thế nhưng là tựa hồ lại có chút mê hoặc. Không đúng, giống như có chút không giống nhau lắm, thế nhưng là khí thức vì cái gì như vậy tương tự đâu. Kỳ thực kinh ngạc người, không chỉ là Bạch trưởng lão, còn có Lam Ngọc Nhi. Từ Lăng Tiêu cái này khủng bố nhất chỉ bên trên, nàng cũng giống như cảm thấy khí tức quen thuộc. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không cách nào xác nhận. Hắn đang làm gì? Đây là Dương Thành ngã xuống trước đó ý nghĩ. Hắn chuẩn bị dùng chân phẩm bảo khí bên trong lực sát thương lớn nhất ám khí giải quyết chiến đấu. Tuy nhiên lại đột nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu hướng hắn chỉ. Không có phản ứng chút nào, hắn chỉ là cảm giác được trên thân tê dần, sau đó toàn thân đều tràn ngập băng lãnh khí tức. Nhất là sâu trong linh hồn. Phảng phất trong nháy mắt hoàn toàn liền bị đông cứng. Bành, Dương Thành thẳng tắp ngã xuống khiêu chiến thai bên trên bờ vai, một cái thật nhỏ lỗ máu phi thường dễ thấy. Nếu không phải là bởi vì cái này thuộc về trong tông môn luận bàn, cái này lỗ nhỏ sẽ xuất hiện tại Dương Thành mi tâm hoặc là vị trí trái tim. Hắn thực sự là nhặt về một cái mạng. A, đột nhiên, ngã trên mặt đất Dương Thành phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn bắt đầu điên cuồng lăn qua lăn lại, bắt đầu cào lấy đầu của mình. Phảng phất muốn đem đầu móc ra. Ầm ầm, bởi vì không cẩn thận, lúc trước hắn chuẩn bị dùng để công kích Lăng Tiêu chân phẩm bảo khí thế mà bị khởi động. Cái kia là một cái lửa lôi thuộc tính ám khí, nổ tung về sau, Dương Thành toàn thân trên dưới lập tức máu chảy ồ ạt, nhìn thấy mà giật mình, khuôn mặt cơ hồ hoàn toàn không phân biệt được. Thậm chí liền ngay cả tròng mắt đều bị tạc đi ra. Hai chân sớm liền không biết đạo bị tạc đến địa phương nào đi. Toàn bộ liền thành một phế nhân. Lăng Tiêu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, may mình xuất công kích trước, nếu bị ám khí kia đánh trúng, chỉ sợ mình không chết cũng cao hơn độ tàn phế. Cái này Dương Thành căn bản chính là hoàn toàn quên đi tông môn quy định, thịnh nộ chi bên dưới muốn phế bỏ Lăng Tiêu. kết quả ngược lại là tự ăn ác quả. Đồng tình sao? Lăng Tiêu nhưng không có chút nào đồng tình. Đối với loại người này, hắn thật hận không thể trực tiếp giết đâu, chỉ bất quá trở ngại môn quy không hiếu động tay thôi. Thật là khủng khiếp nhất chỉ. Tuy nhiên rất nhiều người căn bản là không có thấy rõ ràng Lăng Tiêu cái kia nhất chỉ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng là tạo thành kết quả bọn hắn lại thấy nhất thanh nhị sở. Dương Thành phế đi, một màn này mọi người cảm thấy trận trận rùng mình, cho dù không có về sau ám khí bạo liệt, Dương Thành cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cũng là nghe được người không rét mà run. Thật chẳng lẽ là bản tông diệt long chỉ, Bạch trưởng lão y nguyên trong vấn đề này hoang mang không thôi. Lam Ngọc Nhi cũng có đồng dạng nghi vấn, khiêu chiến thai bên trên, Dương Thành đã bất tỉnh, sớm đã có người tương hắn nhấc bên dưới khiêu chiến thai, mang đến dược đường tiếp nhận trị liệu. Bất kể nói thế nào, Dương Thành cũng vẫn là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, nên trị liệu vẫn là muốn trị liệu, về phần về sau như thế nào, đây không phải là hiện tại hẳn là suy tính sự tình. Bạch trưởng lão, ngài còn không tuyên bố kết quả sao? Lăng Tiêu nhìn về phía Bạch trưởng lão hỏi, há, đúng, kết quả. Bạch trưởng lão từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, lúc này mới lớn tiếng tuyên bố nói, Lăng Tiêu khiêu chiến ngoại môn thứ 10 Dương Thành, đạt được thắng lợi, hắn đem thay thế Dương Thành, trở thành chuẩn nội môn đệ tử người thứ 10. Bạch trưởng lão thoáng có chút âm thanh kích động tại trên quảng trường bắt đầu vang vọng. Hắn lúc đầu đối Lăng Tiêu chỉ có một chút như vậy nho nhỏ chờ mong, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thực sự làm được, làm cho người rất ngoài ý muốn. Trở về cho không có tới quan chiến ngoại môn 30 vị trí đầu đệ tử truyền lời, các ngươi giống như tiếp tục bảo thủ, sẽ chỉ bị kẻ đến sau từng cái đánh bại, tựa như hôm nay Dương Thành hạ tràng. Mượn Dương Thành thất bại, Bạch trưởng lão cũng bả mình lời muốn nói ra, đây là hắn cho tới nay đều muốn biểu đạt ý nghĩ. Chỉ tiếc đi qua không ai có thể khiêu chiến bài danh 30 vị trí đầu những cái kia ngoại môn đệ tử căn cơ, hắn nói lời như vậy rất hiển nhiên không nhiều lắm hiệu quả, nhưng hôm nay hoàn toàn khác biệt. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí. Bạch trưởng lão cái mục đích gì hắn cũng không thèm để ý, hắn để ý là, mình sau trận chiến này, không ai lại đến tìm phiền toái liền tốt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý An Nhạc bọn người. Lý An Nhạc sắc mặt trong nháy mắt sát bạch một mảnh, thấp đầu, toàn thân run rẩy, vừa rồi Dương Thành tình huống, hắn cũng nhìn thấy, hắn nhưng không muốn trở thành như thế phế nhân. Chương 281, ngoại môn lập uy, Lý An Nhạc co quắp ngồi trên mặt đất, Lăng Tiêu hắn là vô luận như thế nào đánh chết cũng không dám đi trêu chọc. Về phần đã từng đi tìm Lăng Tiêu phiền phức Điền Siêu, lúc này dứt khoát liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng lẩm bẩm cái gì. Lăng Tiêu cười nhạt cười, hắn cũng không phải là được một tấc lại muốn tiến một thước người, chỉ cần những người này về sau ngoan ngoãn không đến trêu chọc hắn, hắn cũng lười đi thu thập bọn họ. Về phần Lý An Nhạc cùng Dương Thành, đó là lưu cho Ngô Tường, hắn cũng không cần phải hung ác hạ sát thủ. Xa xa trong động phủ, Hắc Tác một mực chú ý trận này chiến đấu. Đáng chết! Sư Tôn còn nói người này không cần để ý tới, căn bản không nổi lên sóng gió gì, nhưng là bây giờ, tiểu tử này đã đánh bại Dương Thành, triệt để bên ngoài trong môn phái lập bên dưới uy nghiêm của mình, về sau làm không tốt sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Hắc Tác cùng Ma Diễm Thiên Tôn không giống nhau, Ma Diễm Thiên Tôn lười đi tiểu bối so đo, nhất là cùng một cái không có thiên phú gì tiểu bối so đo. Hắn còn rất bận rộn đâu, nơi nào có tâm tình quản cái này. Thế nhưng là Hắc Tác không quan tâm. Hắn từ Lăng Tiêu tiến vào Nguyệt Hoa Tông một ngày kia trở đi vẫn chú ý. Lăng Tiêu ra hỏa này, tuy nhiên thiên phú hoàn toàn chính xác không được tốt lắm, thế nhưng là chiến đấu kỹ xảo quá mức dọa người, nhiều lần đem hắn phái đi người đánh cho chật vật không chịu nổi. Bây giờ lại cùng Lam Ngọc Nhi thông đồng ở cùng nhau. Lúc đầu coi là Dương Thành có thể nhẹ nhõm đánh bại Lăng Tiêu, để tiểu tử này tại Lam Ngọc Nhi trước mặt ra cái đại sử, cái kia Lam Ngọc Nhi hẳn là liền không đến mức sẽ cùng tiểu tử này lăn lộn ở cùng một chỗ. Nhưng ai biết đạo kết quả không như mong muốn, tức giận đến hắn hiện tại thật nghĩ trực tiếp đi qua thân thủ giết Lăng Tiêu. Bất quá hắn biết rõ, cái kia là không được, không nói trước hắn qua không được Bạch trưởng lão một cửa ải kia. Đúng vậy, Lăng Tiêu cái kia thân pháp, hắn cũng chưa chắc có thể đuổi được a. Hiện tại tiểu tử này càng là đạt được Lam Ngọc Nhi, Dương lão đường chủ che chở, mình càng thêm không có cách nào động thủ, chứ không phải không nghĩ tại Nguyệt Hoa Tông lăn lộn. Có những người này che chở, hắn sư tôn Ma Diễm Thiên Tôn đều không triệt. Hắc Tác sư huynh, người cũng không tránh khỏi quá coi trọng cái này Lăng Tiêu, Dương Thành sở dĩ sẽ bị thua, thuần túy là bởi vì hoang phế tu luyện. Ngồi tại Hắc Tác bên cạnh Kim Minh, ngược lại 10 phần bình tĩnh. Hắn đi nói bế quan, kỳ thực ngay tại Hắc Tác động phủ. Có Hắc Tác từ bên cạnh chỉ điểm, tiến bộ tự nhiên càng nhanh. Người cảm thấy là như thế này. Hắc Tác hỏi, không sai, chính là như vậy, Dương Thành gần nhất đắc chí vừa lòng, tu luyện căn bản là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. thực lực không lui bước liền đã không sai, căn bản không có khả năng có tinh tiến. Hắn hôm nay sẽ thua bởi Lăng Tiêu, căn bản chính là gieo gió gặt bão. Kim Minh nhàn nhạt nói, vậy ngươi có nắm chắc đánh bại Lăng Tiêu? Hắc Tác lại hỏi, Kim Minh điểm một cái đầu nói, Hắc Tác sư huynh, ngươi cũng không tránh khỏi quá trưởng người khác chí khí diệt mình uy phong đi, đối phó Lăng Tiêu tiểu tử này, ta không cần 5 chiêu liền có thể thủ thắng. Hắc Tác không chút nghi ngờ Kim Minh thuyết pháp, bởi vì Kim Minh đơn giản đúng vậy một cái vô si, cho tới bây giờ là sẽ không nói láo. Trừ phi hắn ngộ phán Lăng Tiêu thực lực, nếu không tuyệt đối không thể có thể nói ngoa. Ngoại môn 10 vị trí đầu, từng cái đều khó đối phó. Lăng Tiêu đối phó kém cỏi nhất hạng 10, thế mà dùng thời gian dài như vậy, sau cùng còn suýt nữa bị Dương Thành lật bàn, đủ thấy Lăng Tiêu thực lực cũng liền như vậy. Trước 10 dặm mặt, mỗi tiến lên một cái thứ tự, đều đâu chỉ mạnh lớn gấp đôi. Càng đi về trước, thực lực càng phát khủng bố, bài danh trước 3 ngoại môn đệ tử, thậm chí có đã đánh bại siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả kinh lịch. Mà Kim Minh đúng vậy 3 người này một trong, ngay cả siêu phàm cảnh cường giả đều có thể đánh bại, chỉ là võ mạch bát trọng đỉnh phong Lăng Tiêu lại có thể đáng là gì đâu. Hắc Tác nghĩ tới đây, không khỏi cười một cái tự giễu, mình thật đúng là có điểm khẩn trương thái quá, kỳ thực hoàn toàn không cần thiết nha. Hắc trưởng lão tới a, đã tới, liền đến uống chén trà đi. Đột nhiên, Hắc Tác hướng về phía âm u trong góc chắp tay nói. Hắc trưởng lão cùng Bạch trưởng lão, thuộc về ngoại môn hai đại trưởng lão, phụ trách sự vụ ngày thường, thực lực gần với ngoại môn tổng đường đường chủ. Mà lại cái này Hắc trưởng lão, cùng Hắc Tác là thuộc về đồng tộc, cho nên quan hệ phi thường tốt. Lại thêm ngày xưa Hắc trưởng lão từng chiếm được Ma Diễm Thiên Tôn chiếu cố, bởi vậy giống như Ma Diễm Thiên Tôn hoặc là Hắc Tác có chuyện gì, hắn bình thường đều sẽ hỗ trợ. Gặp qua Hắc trưởng lão, Kim Minh đứng dậy thấp đầu chắp tay nói, cái này Hắc trưởng lão, cũng là siêu phàm cảnh đệ cửu trọng cường giả, hắn Kim Minh tuy nhiên có thể chiến thắng siêu phàm nhất trọng võ giả, thế nhưng là đối mặt siêu phàm cửu trọng, hắn cũng chính là một con run dế. Cho nên tự nhiên là muốn một mực cung kính, miễn lễ, Hắc Tác. Người nói cái này Lăng Tiêu ta quan sát qua, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục a. Ta không biết rằng thiên phú của hắn, nhưng là hắn cái này chiến đấu năng lực tuyệt đối là quá xuất sắc, dù cho là lão phu cũng so ra kém. Hắc trưởng lão toàn thân áo đen, khuôn mặt tiều tụy, phảng phất sắp gầy thành một cái bộ xương khô. Nhưng là tuyệt đối không nên xem nhẹ người này, liền ngay cả Ma Diễm Thiên Tôn, cũng phải kính hắn 3 phần, dù sao siêu phàm cửu trọng cường giả, lúc nào cũng có thể tấn thăng thiên nhân cảnh. Hắn thật có lợi hại như vậy, Hắc Tác nhíu mày nói, ha ha, tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng, hắn tuy nhiên chiến đấu kỹ xảo siêu quần, tuy nhiên cũng liền giới hạn tại siêu phàm cảnh chi hạ, vừa mới Kim Minh nói không sai, hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh bại Lăng Tiêu, tuy nhiên 5 chiêu không được, tối thiểu phải 30 chiêu. Hắc trưởng lão cười ngồi ở nơi đó, cầm một ly trà nhấp một miếng, sau đó nói. Kim Minh nhíu nhíu mày, nhưng không dám phản bác, Hắc trưởng lão, Lăng Tiêu tiểu tử này đã từng đả thương ta. Còn đối sư tôn ta bất kính, lại là cái kia Bạch Vân lão đầu nhi đệ tử, ngài liền không thể tìm một chút lấy cớ, cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái sao. Ta cũng không cần ngài thế nào, chỉ cần đừng để hắn trưởng thành là được rồi. Hắc Tác một bên cho Hắc trưởng lão châm trà, một bên nói. Đối phó hắn, ha ha, người khó nói muốn cho ta đắc tội Dương lão đường chủ cùng Lam cô nương sao. Hắc trưởng lão cười lạnh nói, không nói trước Lam cô nương sư tôn chúng ta trêu chọc không nổi, mà Diễm Thiên Tôn hắn cũng trêu chọc không nổi. Liền chỉ nói Dương lão đường chủ, ta còn muốn từ cái kia mà kiếm một ít đan dược đâu, đắc tội hắn, ta tổn thất đến lớn bao nhiêu. Không thể nào Hắc trưởng lão, cái kia Lăng Tiêu bất quá chỉ là đi dược đường làm việc lặt vặt mà thôi, chẳng lẽ lại Dương lão đường chủ còn có thể vì hắn cùng ngài không qua được. Hắc Tác không hiểu hỏi, ngươi biết cái gì, Dương lão đường chủ nhiều lần muốn thu tiểu tử kia làm đồ đệ, nói tiểu tử kia có phương diện luyện đan tài năng, thế nhưng là tiểu tử kia thế mà không chịu bái sư, chỉ nguyện ý đi theo làm dược đồng. Hắc trưởng lão mắng nói, nhưng lão phu trước đó cùng Dương lão đường chủ tán gẫu qua, hắn là thật bà tiểu tử này xem như người thừa kế đến nuôi dưỡng, bảo vệ đây, lấy hắn như vậy bao che khuyết điểm tính nết, nếu ai thực có can đảm lấy lớn lấn nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu đi khi dễ Lăng Tiêu tiểu tử kia, Dương lão đường chủ khẳng định nổ tung. Cái gì? Hắc Tác lập tức khí càng không đánh một chỗ tới, Lăng Tiêu tiểu tử này vận khí sao có thể tốt như vậy, thế mà vừa vào môn đã tìm được tốt như vậy chỗ dựa, để cho mình vô pháp công khai đi thu thập tiểu tử này. Công khai không thể tới, sau lưng vẫn là có thể cho hắn làm điểm ngáng chân, tuy nhiên nguy hiểm này quá lớn, hắc hắc, thâm hụt tiền sinh ý lão phu nhưng không làm. Hắc trưởng lão đột nhiên nói, Hắc Tác nghe xong lời này, liền thầm mắng lão già này lòng tham không đáy, tuy nhiên lòng tham không đáy có đôi khi cũng là chuyện tốt, chỉ cần hắn tham về sau có thể thay mình làm việc là được rồi. Hắc trưởng lão yên tâm, ngày xưa cho ngài chỗ tốt phí, gia tăng gấp hai, ngài thấy thế nào? Hắc tác cười nói, xem ở người ta đồng tộc phân thượng, lão phu cho ngươi cái ưu đãi, gia tăng gấp 10 lần, lão phu ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Hắc trưởng lão cười cười, sau đó đứng người lên nói, ngươi không cần phải gấp trả lời, nghĩ kỹ lại nói, lão phu liền đi về trước. Chương 282, khiêu chiến khen thưởng. Lão hồ ly, phi, nhìn lấy hắc trưởng lão đi xa bóng lưng, hắc tác nhịn không được mắng một câu. Hắc trưởng lão yêu cầu quá cao, hắn không có khả năng thỏa mãn đối phương gấp 10 lần thù lao. Tuy nhiên không quan hệ, hắn công khai không dám thu thập Lăng Tiêu, sau lưng làm tổng được rồi, mà lại án lấy quy củ tông môn đi làm, cũng sẽ không có người nói cái gì. Lăng Tiêu cùng Dương Thành đánh một trận xong, có thể cảm giác được mình đối Tuyết Liên kiếm quyết cùng thần ngục vương quyền lĩnh ngộ càng thêm tinh tiến. Đây chính là thực chiến chỗ tốt, tuyệt đối không là ngồi ở chỗ đó tu luyện liền có thể làm được. Hắn cũng không có thụ thương, tuy nhiên tiêu hao ngược lại là thật lớn, thế nhưng là ở trước mặt người ngoài, hắn không có toát ra mảy may dáng vẻ mệt mỏi. Theo sau, hắn chậm rãi đi hạ khiêu chiến thai, nghênh đón đài bên dưới chỗ có ngoại môn đệ tử e ngại hoặc là ánh mắt ghen tị, đi tới Lam Ngọc Nhi bên cạnh. Sư tỷ, ta không có để ngươi thất vọng a. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh răng trắng như tuyết, hiện ra tiểu hài tử ngây thơ. Đúng vậy a, nếu như chân chính nói đến, hắn hiện tại mới 14 tuổi a, nhưng không phải liền là đứa bé nha. Hừ, người tiểu tử này thế mà hại cho chúng ta lo lắng, phải bị tội gì? Lam Ngọc Nhi giận nói, bằng không mời sư tỷ, Dương lão đường chủ còn có Vũ Linh cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lăng Tiêu cười cười nói, tốt, nhưng nhất định phải ngươi tự mình đến làm. Mà lại dùng tài ít nhất là trăm năm trở lên linh khí dư giả vật liệu, nếu không đối ta chủng loại người tập võ cũng không tốt. Lam Ngọc Nhi cười nói, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất tại Lăng Tiêu trước mặt lộ ra cái kia minh mị như ánh nắng tấm nụ cười. May mắn mà có Lăng Tiêu, khác ngoại môn đệ tử hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Trăm năm trở lên a, được, không có vấn đề. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, mình sơn hà thế giới bên trong không chỉ có trăm năm người xâm lộc nhung, còn có trăm năm dã kê. Ngoài ra còn có một số khoảng trăm năm gia vị, phối hợp lại, làm dừng lại người xâm hầm canh gà cũng không thành vấn đề. Cho nên cũng đáp ứng, chỉ sợ cũng chính là hắn, người khác thật đúng là không có bản sự này, dùng trăm năm trở lên vật liệu đi chế tác thức ăn, cái kia thật đến quá xa xỉ. Nhưng cái này đối Lăng Tiêu tới nói, thật không phải vấn đề. Hắn tin tưởng, theo cùng với chính mình Sơn Hà Chúa Tể năng lực tiếp tục tăng lên, về sau đừng nói trăm năm trở lên, liền xem như 500 năm, 1000 năm. Một vạn năm trở lên vật liệu, hắn cũng có thể tùy ý lấy ra chế tác thức ăn. Kỳ thực hắn người này a, có lẽ là từng làm qua tiểu khất cái nguyên nhân, đối với thức ăn ngon khát vọng, vượt xa đan dược. May mắn hai cái này cũng không mâu thuẫn, thậm chí giống như đã hiểu dược lý, về sau chế tác thức ăn, phối hợp lại cũng càng thêm dễ dàng. Ngươi liền khoác lác đi, trăm năm trở lên vật liệu, là dễ dàng như vậy lấy được sao? Lam Ngọc Nhi xác thực không tin, phải biết, Nguyệt Hoa Tông sống đến thời gian lâu nhất người. Cũng bất quá chỉ là 300-400 tuổi mà thôi. Trăm năm trở lên vật liệu, thật sự là không dễ dàng nhìn thấy. Ha ha ha, chúc mừng Lăng sư đệ, thế mà coi là thật đánh bại cái kia Lý An Nhạc cùng Dương Thành, nhất cử trở thành chuẩn nội môn đệ tử, đơn giản đại triển thần uy, khiến cho người hâm mộ bội phục a. Triệu Trì cái thứ nhất tới cho Lăng Tiêu chúc mừng, người này cùng Lăng Tiêu không phải người một đường, nhưng hắn một mực tận lực không đi đắc tội Lăng Tiêu, cũng coi là phi thường sáng suốt. Lăng sư huynh quá lợi hại. Cái này ta nhìn những cái kia lão ngoại môn đệ tử còn có thể đắc chí cái gì? Nhất là cái kia Lý An Nhạc, ngày hôm qua còn cần roi ra quất chúng ta tới. Chúc mừng Lăng sư huynh, chúc mừng Lăng sư huynh, ngài đơn giản đúng vậy ta dám mẫu mực, phá vỡ Nguyệt Hoa Tông 100.000 năm ghi chép a. Kỳ thực rất nhiều ngoại môn đệ tử niên kỷ đều so Lăng Tiêu lớn, đồng thời nhập môn bọn hắn, ấn lý thuyết hẳn là xưng hô Lăng Tiêu sư đệ, nhưng là bọn hắn không dám. Lăng Tiêu thực lực làm bọn hắn e ngại. Cho nên bọn hắn dứt khoát liền xưng hô Lăng Tiêu sư huynh, làm như vậy ngược lại cũng không phải là không thể được, dù sao bên trong tông môn, từ trước đến nay đều là lấy thực lực vi tôn. Triệu Từ thả không xuống tư thái đi đập Lăng Tiêu mông ngựa, cái này nữ nhân trong tính cách ngược lại là lộ ra mấy phần sáng sủa. Chỉ tiếc nàng thả không xuống tư thái, Lăng Tiêu càng không khả năng đi để ý nàng. Từ anh thì là trong lòng không phục ngươi có thể chiến thắng Dương Thành lại như thế nào, ngươi tiềm lực không bằng ta, cho dù bây giờ nhìn lại phong quang vô hạn. Nhưng càng về sau, ngươi liền sẽ càng không bằng ta, chờ coi đi. Nàng cắn răng, quay người rời đi, vị hôn phu thù tự nhiên muốn báo, tuy nhiên không phải hiện tại. Lần này Nguyệt Hoa Tông mới nhập môn trong hàng đệ tử, ngoại trừ Lãnh Hạo trực tiếp bị Kim Quang Thiên Tôn thu làm nhập thất đệ tử bên ngoài, Lăng Tiêu có thể tính là đầu một cái giết vào ngoại môn 10 vị trí đầu người. trở thành chuẩn nội môn đệ tử, nhất là trở thành bài danh 10 vị trí đầu chuẩn nội môn đệ tử, Lăng Tiêu liền có được động phủ của mình. Cái này so ở tại dược đường trong phòng càng thêm thoải mái dễ chịu. Đương nhiên tốt nhất là, những này động phủ đều tu kiến tại linh khí dồi dào chi địa, có biện pháp trận bảo hộ, không chỉ tu luyện làm ít công to, mà lại liền xem như có người muốn ám toán, cũng là làm không được. Làm xếp hạng thứ 10 chuẩn nội môn đệ tử, nhận lấy bổng lộc tự nhiên cũng sẽ so khác ngoại môn đệ tử hơn rất nhiều. Phổ thông ngoại môn đệ tử mỗi tháng chỉ có 10 khối hạ phẩm linh thạch, cùng 10 cái hoàng phẩm hạ cấp linh đan mà thôi. Mà hắn làm xếp hạng thứ 10 chuẩn nội môn đệ tử, con số này thì là gấp 20 lần. Huống chi hắn còn không cần đi làm nặng nề lao động, chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được rồi. Ngoài ra còn có một số đặc quyền, tuyệt đối là còn lại ngoại môn đệ tử không dám tưởng tượng. Đây cũng chính là Lăng Tiêu sở dĩ không phải khiêu chiến Dương Thành cùng Lý An Nhạc nguyên nhân. Tuy nhiên những chuyện này, tự nhiên có ngoại môn người hỗ trợ đi Trương La, không cần Lăng Tiêu quan tâm. Hắn cần phải làm là đi ngoại môn tổng đường nhận lấy 10 cái hoàng phẩm hạ cấp linh đan cùng một bả chân phẩm bảo khí trường thương tiền đặt cược. Đây là Dương Thành cùng Lý An Nhạc áp ở nơi đó. Đương nhiên còn thu hồi mình ngàn năm hoàng kim tuyết liên. Cái đồ chơi này hắn không nóng nảy dùng, y nguyên đặt ở Sơn Hà thế giới bên trong bồi dưỡng. Dược tài thứ này, tự nhiên là kinh lịch tuế nguyệt càng lâu, thì càng có được linh tính, càng là đối với võ giả hữu ích. Hoàng giai hạ phẩm linh đan nghe giống như không được tốt lắm, thế nhưng là phải biết, loại linh đan này nhưng thật ra là so thế tục thế giới tốt nhất đan dược còn muốn xuất sắc linh đan. Thậm chí có thể nói, đây mới thật sự là đan dược, thế tục thế giới những cái kia đan dược, căn bản cũng không tính chân chính đan dược. Khi hắn cùng Lam Ngọc Nhi cùng một chỗ trở về dược đường thời điểm, Dương lão đường chủ liền cười híp mắt tiến lên đón. Hắn nhưng là dược đường đường chủ, đối Lăng Tiêu phi thường lo lắng. Tuy nhiên ngoài miệng nói cực kỳ, tuy nhiên lại để Lam Ngọc Nhi trước tiên đem khiêu chiến kết quả nói cho hắn biết. Giống như Lăng Tiêu gặp nguy hiểm, hắn sẽ ngay đầu tiên chạy tới. Tiểu tử ngươi cũng thực không tồi a, thế mà thật bả cái kia hai tiểu tử thu thập, làm rất tốt, tuy nhiên không thể kiêu ngạo, siêu phàm cảnh chi bên dưới chiến đấu, tiểu đà tiểu nháo mà thôi, về sau vẫn là muốn chuyên tâm học tập luyện đan luyện dược chi thức, làm một cái xuất sắc dược sư. Dương lão đường chủ từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lăng Tiêu giống như không luyện đan chế dược, cái kia thật đến liền đáng tiếc. Lão tiền bối, ngươi nhìn ta đều thắng, ngươi không được cho điểm khen thưởng a? Lăng Tiêu cười hì hì nói, liền biết rõ ngươi tiểu tử này sẽ đưa ra loại yêu cầu này, nào, đã chuẩn bị cho ngươi tốt, thứ này nhưng được thật tốt dùng, lãng phí không được. Chương 283, siêu phàm tố thể. Dương lão đường chủ lấy ra một cái mộc đầu hộp, bên trong thả một cái đan dược. Lòng dạ hẹp hòi, liền một cái đan dược a. Lăng Tiêu đương nhiên biết rõ cái này đan dược không tầm thường, hắn nhìn qua cơ sở luyện đan thuật, tự nhiên minh bạch cái này đan dược quang trạch đại biểu cái gì, minh bạch loại khí tức kia ý vị như thế nào. Cái này mai đan dược, tối thiểu nhất cũng là hoàng phẩm cao cấp linh đan, liền xem như siêu phàm cảnh cửu trọng cao thủ, cũng sẽ điên cuồng cướp đoạt. Viên dược này tên gọi siêu phàm tố thể đan, nuốt nó, cũng không có thể thối luyện thân thể, cũng không thể tăng cao tu vi. Nhưng là cái đồ chơi này lại có một cái tác dụng lớn vô cùng, cái kia chính là cải thiện công pháp tư chất, tái tạo thân thể điều kiện, để người tập võ thân thể càng sử dụng siêu phàm cảnh. Nói thông tục một điểm, giống như nửa bước đại sư nuốt loại này đan dược, như vậy đột phá siêu phàm cảnh tỷ lệ có thể tăng lên ngũ thành. Giống như siêu phàm cảnh cửu trọng võ giả nuốt loại này đan dược, như vậy tấn thăng thiên nhân cảnh tỷ lệ có thể tăng lên hai thành. Lợi hại như vậy đan dược, Lăng Tiêu nói lòng dạ hẹp hòi, thuần túy đúng vậy chỉ đùa một chút. Lão đầu nhi này đối với hắn, đó là thật đủ ý tứ. Lòng dạ hẹp hòi, không cần được rồi, đừng, muốn, đương nhiên muốn, cái này đồ tốt không cần, cái kia không thành kẻ ngu sao. Hắn hiện tại đã là võ mạch cửu trọng sơ kỳ vũ sư, tu vi tăng trưởng là nước chảy thành sông sự tình, đến nửa bước đại sư cũng là thuận lý thành chương. Mà tấn thăng siêu phàm cảnh, thì coi như là một cái câu khảm. Có cái này siêu phàm tố thể đan, hắn cơ bản cũng là tương đương đem cái này câu khảm cho lấp đầy, chỉ cần tu luyện, theo chân nguyên gia tăng, đột phá đến siêu phàm cảnh hoàn toàn đúng vậy thuận thuận lợi lợi sự tình. Sư tỷ, ngài không cho ta điểm khen thưởng. Lăng Tiêu vừa nhìn về phía Lam Ngọc Nhi, cười đến 10 phần sán lạn. Vốn cho rằng Lam Ngọc Nhi sẽ một nói từ chối đâu, ai ngờ đạo nàng trực tiếp liền lấy ra một khối ngũ quang thập sắc thạch đầu. Đây là dòng luyện thạch, Lăng Tiêu kích động kêu thành tiếng. Tính ngươi có ánh mắt, ngươi chỉ dùng kiếm, từ Lý An Nhạc nơi đó lấy được chân phẩm bảo khí lại là trường thương, hiển nhiên không thích hợp dùng. Thế nhưng là nếu có dòng luyện thạch, lại mời cái kỹ nghệ cao siêu luyện khí sư, liền có thể đem trường thương này dung luyện thành bảo kiếm. Lam Ngọc Nhi cười nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải dùng một bả phàm phẩm bảo khí làm khuôn mẫu. Hắc hắc, cảm ơn ngươi sư tỷ. Lăng Tiêu vẫn thật không nghĩ tới, cái này băng lãnh giống như một khối băng sơn sư tỷ, thế mà còn có thể như thế cẩn thận. Biết rõ hắn cần rong luyện thạch, liền chuẩn bị cho hắn tốt. Không cần cảm ơn, ngươi nói xong cho chúng ta nấu cơm. Lam Ngọc Nhi cười cười nói, yên tâm, ta cái này đi làm. Lăng Tiêu, ta chỗ này cũng có một phần lễ vật, đây là một gốc ta tự mình bồi dưỡng ra tới, Vũ Nguyên Thảo, cũng không đáng tiền, cũng không có gì đặc biệt hiệu quả, tuy nhiên có chút hàn sầm, tuy nhiên cũng coi là tâm ý của ta đi. Đái Vũ Linh cũng vì Lăng Tiêu chuẩn bị lễ vật, tuy nhiên nàng tự nhiên cùng Lam Ngọc Nhi còn có Dương Lão Đường chủ không cách nào so sánh được, bản thân liền là vừa gia nhập Nguyệt Hoa Tông đặc thù đệ tử, chỉ có thể đưa tặng loại này lễ nhẹ tình ý nặng lễ vật. Vũ Linh sư tỷ, người cũng quá khách khí, phần này lễ vật ta rất ưa thích. Lăng Tiêu quan tâm không phải lễ vật quý giá, mà là tình nghĩa. Ai nói giữa nam nữ lại không thể có ca môn nghĩa khí đâu, Đái Vũ Linh nữ hài tử này liền có thể trở thành tốt nhất bằng hữu. Vũ Nguyên Thảo là chỉ có thực vật vũ hồn mới có thể bồi dưỡng ra tới dược thảo, loài cỏ này trong thiên nhiên rộng lớn là không có. Lam Ngọc Nhi nói ra, tại 100 năm phía dưới, loài cỏ này cũng không có gì kỳ lạ hiệu quả, thế nhưng là một khi vượt qua 100 năm, Vũ Nguyên Thảo nhưng liền thành bảo bối, nó thuộc về vạn năng thảo, có thể thay thế các loại chân quý dược thảo tiến hành luyện đan. Nói như vậy, ta kỳ thực đạt được bảo A. Lăng Tiêu cười nói, vậy cũng phải ngươi có thể sống quá 100 năm A, nỗ lực tấn thăng siêu phàm cảnh đi. Như thế liền có thể gia tăng 100 năm thọ mệnh. Lam Ngọc Nhi nói, Lăng Tiêu lại là thầm suy nghĩ nói, ta Sơn Hà trong thế giới thời gian trước mắt là một năm thì tương đương với 100 năm, cho nên cái này Vũ Nguyên Thảo chỉ cần tại trong cơ thể ta bồi dưỡng một năm, liền có thể đạt thành loại này muốn hiệu quả. Chỉ là lời này, hắn sẽ không nói ra. Về sau, Lăng Tiêu tự mình xuống bếp, vận dụng bách niên người sâm, trăm năm giã kê, trăm năm tỏi, trăm năm lộc nhung, mặt khác hợp với trăm năm hương liệu, chế thành một đại nồi người sâm lộc nhung giã kê canh. Cái này một nồi nước xuống dưới, Đái Vũ Linh trực tiếp liền trở về trong phòng của mình bế quan đi. Linh khí quá sung túc, đoán chừng là lập tức sẽ tấn thăng đi. Dù sao Đái Vũ Linh trước đó cũng đã là võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi, khoảng cách tấn thăng cũng không xa. Lão tiền bối, sư tỷ, ta cũng về trước động phủ nhìn xem, thuận tiện bả cái này rong luyện thạch cùng siêu phàm tố thể đan cho dùng. Lăng Tiêu cũng đứng dậy cáo từ. Được, người hôm nay đại chiến một trận, đoán chừng cũng mệt mỏi, liền nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng nay lại tới, lão phu có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Dương Lão Đường chủ thần thần bí bí nói ra, chuyện gì không thể hôm nay nói sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, không thể, vậy được rồi, hai vị ngày mai gặp. Ngày đó, Lăng Tiêu trở về động phủ của mình, nơi này tuy nhiên so ra kém nội môn đệ tử động phủ, thế nhưng lại y nguyên muốn so phổ thông nhà ở tốt hơn nhiều. Hắn hơi nghỉ ngơi một chút, liền đem cái viên kia siêu phàm tố thể đan phối hợp với còn lại phía dưới kiền nguyên hoán cốt đan cùng nhau phục dụng. Thực lực tấn thăng, thân thể không ngừng mạnh lên, để hắn có thể tiếp nhận dược lực cũng càng ngày càng mạnh, cái này đều không là chuyện gì. Nguyên bản hung mãnh dược lực, lúc này ở Lăng Tiêu xem ra, lại trở nên ôn hòa, xuyên thấu qua kinh mạch chảy vào ngũ tạng lục phủ, rót vào huyết nhục xương cốt bên trong, bắt đầu không ngừng hấp thu. Đơn cử không thích hợp ví dụ, Lăng Tiêu trước kia kinh mạch tương đương với tiểu hà, giống như phát đại thủy, cái kia thế tất sẽ phá tan đê. Mà bây giờ kinh mạch của hắn thì tương đương với đại giang đại hà, liền tiểu hà điểm này đại thủy, căn bản là thành tia nước nhỏ. Cũng chính vì vậy, dược lực mới có thể như thế êm ái tiến vào hắn thân thể, phảng phất như là bổ phẩm hấp thu, coi như tốc độ rõ ràng rất nhanh, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành nhiều đại trùng kích. Mà đổi thành người khác chỉ sợ lại không được, nếu như là Đái Vũ Linh, thậm chí Minh Thiên, đều có thể sẽ sống không bằng chết. Lăng Tiêu vận chuyển kim phẩm thượng thừa phòng ngự công pháp Thiên Long Kim Thân, phối hợp chuyển kim phẩm nội công tâm pháp Tuyết Liên Chân Giải, tăng tốc dược lực hấp thu. Đồng thời tiếp tục cường hóa thân thể, dược lực ra nhanh quá trình hấp thu bên trong, cũng bất quá chỉ là có rất nhỏ cảm giác tê dại mà thôi, y nguyên sẽ không đau nhức. Linh hồn nội thị thân thể, Lăng Tiêu có thể thấy rõ thân thể của mình thể đang bị siêu phàm tố thể đan chậm rãi cải tạo. Loại này cải tạo, không chỉ có riêng là huyết nhục bên trên cải tạo, mà là xâm nhập đến tế bào bên trong. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, từ Sơn Hà Vũ Hồn bên trong tự nhiên toát ra một cỗ thanh lương lực lượng, cùng siêu phàm tố thể đan năng lượng kết hợp lại cùng nhau, tiếp tục cường hóa hắn thân thể, cải tạo hắn thân thể. Sơn Hà Vũ Hồn có thể cải tạo hắn thân thể loại chuyện này, hắn sớm liền phát hiện. Tư chất của hắn tuy nhiên vốn là không kém, tuy nhiên muốn nói đến cỡ nào nghịch thiên yêu nghiệt, cái kia còn không đến mức, dựa theo Nguyệt Hoa Tông chắc thí tiêu chuẩn, nhiều lắm là cũng chính là thần phẩm bảo thể, cùng Minh Thiên, Lãnh Hạo không sai biệt lắm. Chương 284, Kim Thân tấn cấp. Lăng Tiêu tại dung hợp Sơn Hà Vũ Hồn trước đó, tư chất cùng Minh Thiên, Lãnh Hạo tương đương. Thế nhưng là đi qua Sơn Hà Vũ Hồn cải tạo về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, không chỉ là công pháp tư chất bên trên diện rộng tiêu thăng. Liền ngay cả ký ức lực, ngộ tính chủng loại cũng đều toàn diện tăng lên. Sơn Hà Vũ Hồn cảm giác cũng không phải là đơn thuần công cụ phụ trợ, nó đã dần dần cùng Lăng Tiêu linh hồn hòa làm một thể. Theo cái này dung hợp trình độ không ngừng làm sâu sắc, hắn thân thể các phương diện cũng sẽ tiếp tục phát sinh thuế biến, tiếp tục tăng lên. Sơn Hà Vũ Hồn giác tỉnh kỳ thực phi thường đột nhiên, là Gia Gia Hồng Thất cho hắn tàn quyển đưa tới. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, Gia Gia Hồng Thất thật là một tên ăn mày. Hắn cha mẹ là ai đâu? Lăng Tiêu sinh ra rất nhiều hoài nghi cũng không phải là không có căn cứ, theo của hắn tầm mắt càng ngày càng khoáng đạt, liền càng phát ra minh bạch Sơn Hà Vũ Hồn chỗ đáng sợ. Giống như Hồng Thất chỉ là một cái người bình thường, hắn làm sao lại có được quý trọng như vậy đồ vật. Được rồi, trước mặc kệ, nhanh hơn độ đem thực lực tăng lên, luôn có một ngày, những vấn đề này đáp án đều sẽ công bố. Hắn tin tưởng Hồng Thất sẽ không hại hắn, có lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó, có một số việc mà không thể nói cho hắn biết mà thôi. Như vậy hắn cũng chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình, đến để Hồng Thất tin tưởng hắn có được năng lực tự bảo vệ mình. Trừ cái đó ra, chỉ sợ cũng không có biện pháp khác. Ước chừng một canh giờ trôi qua, Lăng Tiêu toàn thân thế mà bài xuất tầng một đen như mực bốc mùi chất lỏng sình sịch. Loại vật này là trong thân thể tạp chất, đã không phải lần đầu tiên thấy được, Lăng Tiêu rất rõ ràng ý vị này hắn thân thể lại một lần trở nên càng tiếp cận siêu phàm chi thể. Cả người hắn từ thân thể đến linh hồn đều chiếm được thăng hoa, đúng nghĩa thoát thai hoán cốt, cũng không gì hơn cái này. Phối hợp trước đó cùng Dương Thành, Lý An Nhạc đánh một trận xong lĩnh ngộ được một ít gì đó, tích xúc lực lượng lại lần nữa bạo phát. Tu vi của hắn cũng đột phá đến võ mạch cửu trọng trung kỳ. Đương nhiên, đối ngoại khuôn mẫu vẫn là võ mạch bát trọng đỉnh phong. Hắn có thể chiến đấu lực rất cường đại, nhưng là tu vi tuyệt đối không có thể tăng lên nhanh như vậy, nếu không một khi gây nên Ma Diễm Thiên Tôn chú ý liền phiền toái. Hắc Tác hắn hiện tại đã không sợ, nếu như không có Ma Diễm Thiên Tôn toàn lực ủng hộ, cho Hắc Tác 10 cái lá gan, hắn cũng không dám công khai đối phó hắn Lăng Tiêu, dù sao hắn hiện tại cũng coi là có chỗ dựa người. Về phần sau lưng ám chiêu, có bao nhiêu đến bao nhiêu đi, Lăng Tiêu khác không sở trường trường, am hiểu nhất đúng vậy để cho người khác tự ăn ác quả. Lớn như thế tiến bộ, trên thực tế, siêu phàm tố thể đan dược hiệu mới tiêu hóa không đến 1/3. Loại này tăng lên, kỳ thực đổi thành người khác, nhất định phải tiêu hao tất cả siêu phàm tố thể đan mới có thể đạt tới, mà hắn cũng chỉ dùng 1/3. Điểm này nói cho cùng vẫn là phải quy công cho Sơn Hà Vũ Hồn. Có Sơn Hà Vũ Hồn tồn tại, hắn gần như không sẽ lãng phí một chút xíu dược hiệu, có thể cơ bản hoàn toàn hấp thu. Không chỉ có như thế, Sơn Hà Vũ Hồn thả ra loại kia đặc thù năng lượng, còn có thể tăng lên dược hiệu, điểm này cũng là người khác làm không được. Sơn Hà Vũ Hồn làm là cường đại nhất vũ hồn, tại phụ trợ phương diện tác dụng, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Về phần chiến đấu phương diện, Lăng Tiêu còn không có thử qua. Tuy nhiên hắn rất muốn đi nếm thử, tuy nhiên vì để tránh cho mình trở thành mục tiêu công kích, vẫn là tận lực bả loại dục vọng này cho áp chế xuống. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng Sơn Hà Vũ Hồn chiến đấu, dù sao còn lại vũ hồn đều đã đủ rồi. Mặt khác, tại siêu phàm tố thể đan phụ trợ phía dưới, kiền nguyên hoán cốt đan dược hiệu đã hoàn toàn hấp thu. Cái này khiến hắn cơ hồ đình trệ Thiên Long Kim Thân lại đột phá tiếp không cùng xiềng xích, nhất cử tấn thăng đến tầng thứ tư cảnh giới. Thiên Long Kim Thân đệ tứ tầng có thể tu luyện ra Thiên Long võ mạch. Nói cách khác, thể nội võ mạch hoàn toàn chuyển hóa thành Thiên Long võ mạch, không hiếm hoi còn sót lại chữ chân nguyên sẽ càng nhiều, hơn nữa còn có thể đem chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành Thiên Long chân nguyên. Hiện tại hắn đã đột phá đệ tứ tầng, sau đó phải làm, đúng vậy đem thể nội ngoại trừ phích lịch chân nguyên cùng hung thú chân nguyên bên ngoài tuyết liên chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành Thiên Long chân nguyên. Thiên Long chân nguyên tầng thứ so tuyết liên chân nguyên cao hơn rất nhiều. Hơn nữa còn sẽ không xóa đi tuyết liên chân nguyên đặc tính, có thể nói phi thường kỳ diệu. Chân nguyên chất lượng tăng lên về sau, hắn chỗ có võ kỹ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng uy lực công kích, để so với hắn lên trước đó cùng Dương Thành thời điểm chiến đấu, thực lực lại là tăng lên trên diện rộng. Rất hiển nhiên, giống như đơn thuần chỉ là kiền nguyên hoán cốt đan, muốn đột phá Thiên Long Kim Thân đệ tứ tầng căn bản rất không có khả năng. Tối thiểu nhất sẽ không như thế nhanh, có tác dụng lớn nhất, vẫn là Dương Lão Đường chủ tặng cái viên kia siêu phàm tố thể đan. Đây chính là Nguyệt Hoa Tông, 12 tông môn một trong tông phái A, kỳ ngộ so với thế tục thế giới thực sự là nhiều nhiều lắm. Vẻn vẹn cũng bởi vì một trận khiêu chiến thắng lợi, đạt được một vị đường chủ tùy ý đưa tặng đan dược, liền lấy được dạng này đột phá, thật là khiến người kinh hỉ. Phòng ngự hình công pháp tăng lên tốc độ vốn là so khác công pháp muốn chậm, cho nên rất nhiều người kỳ thực không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở trên đây. Toàn bộ bên ngoài trong môn phái, chân chính lấy phòng ngự công pháp là chủ yếu thủ đoạn, trong 1.000 người cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Mà ngoại môn bài danh 30 vị trí đầu bên trong đầu, thì chỉ có một người lấy phòng ngự công pháp là chủ yếu đường hướng tu luyện. Hắn đúng vậy Kim Minh, cho dù là Lăng Tiêu, cũng không phải lấy phòng ngự công pháp làm chủ, chỉ bất quá hắn có thể đủ tất cả mà tấn thăng mà thôi. Thiên Long Kim Thân tấn thăng đệ tứ tầng về sau, hắn thân thể bền bỉ trình độ, đã vượt qua Kim Minh. Lòng tin hắn từ trước đến nay đều là không thiếu, tuy nhiên trước đó thời điểm, hắn còn thật không có nắm chắc đánh bại Kim Minh. Nhưng là hiện tại, tình huống đã phát sinh biến hóa cực lớn, lấy hắn thực lực hôm nay, đánh bại Kim Minh tuy nhiên không dễ dàng, nhưng lại đã không phải là không được sự tình. Hắn hiện tại quan tâm hơn không phải đánh bại ai, mà là Thiên Long Kim Thân đằng sau 2 tầng. Thiên Long Kim Thân hết thảy cũng chỉ có lục tầng, đệ ngũ tầng liền rất đáng sợ, tầng này, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, toàn thân trên dưới, toàn bộ thuế biến tăng lên, có được hoàn chỉnh Thiên Long máu, nhưng tích huyết trùng sinh, tiến tới đột phá siêu phàm thánh cảnh. Còn có tầng cuối cùng, cũng chính là đệ lục tầng. Thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại, linh hồn trọng sinh, nhục thân bất diệt. Đây là một loại dạng gì cảnh giới, Lăng Tiêu thực sự phi thường kinh ngạc. Đáng sợ như vậy phòng ngự công pháp, thế mà vẻn vẹn chỉ là kim phẩm thượng thừa công pháp, như vậy sao Thiên Long Kim Thân đáng sợ hơn Long Hoàng Hộ Thân Quyết đến cùng có thể đạt tới cảnh giới gì đâu. Chân thực chờ mong a, Lăng Tiêu hiện tại vẻn vẹn Thiên Long Kim Thân đệ tứ tầng mà thôi, thế nhưng là hắn thân thể lực lượng đã so nửa bước đại sư càng cường hãn hơn. Có thể nói, đơn thuần bằng vào lực lượng của thân thể, không cần bất luận cái gì chân nguyên, hắn hiện tại cũng có thể oanh sát phổ thông nửa bước đại sư, mà đối phương lại hoàn toàn không đả thương được hắn. Đúng vậy hung hãn như vậy, nói hắn siêu phàm cảnh chi bên dưới vô địch, có lẽ còn nói còn quá sớm, dù sao ngoại môn trước ba đều không phải là dễ trêu hạng người. Nhưng là cho dù không thể vô địch, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Lại tiếp tục tu luyện trong chốc lát, sắc trời đã tối xuống. Lăng Tiêu cảm giác được tu vi đã củng cố bền vững dựa vào, mà lại tạm thời vô pháp có tăng lên, hắn hít thật sâu một hơi khí, đình chỉ tu luyện. Chương 285, Thanh Mộc Đường Chủ. Lăng Tiêu phân ra hai cái phân thân, tiếp tục ở nơi đó tu luyện ngự kiếm thuật Thanh Đồng Quyển cùng Thần Ngục Vương Quyền. Mà linh hồn của hắn thì tiến nhập Sơn Hà thế giới bên trong. Song luyện thạch liền êm đẹp đặt ở Sơn Hà thế giới bên trong. Tiểu trấn khí giới trải bên trong, không có một ai, nhưng lại có được trễ nhất dám luyện khí dụng cụ. Lăng Tiêu tìm được dung hợp trang bị dụng cụ, sau đó để vũ hồn phân thân thao tác, đem dòng luyện thạch cùng băng ly kiếm, chân phẩm bảo khí trường thương bỏ vào dụng cụ bên trong. Quá trình này vô cùng đơn giản, ai cũng có thể làm đến. Về sau dung luyện, càng là không cần hắn quan tâm. Sơn Hà vũ hồn vận chuyển về sau, hắn chỉ cần tiêu hao một số chân nguyên, cái kia dụng cụ liền có thể tự động vận chuyển. Đinh đương, dung luyện hoàn thành, một bả mới tinh trường kiếm xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, so với trước đó băng ly kiếm, không chỉ có càng thêm phiêu lược, mà lại tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Chân phẩm bảo kiếm, quả nhiên so với phiêu tuyết kiếm còn muốn tốt hơn rồi. Trong khoảng thời gian này, trừ phi thi triển xong kiếm, nếu không băng ly kiếm đều bị tuyết tàng, bởi vì không cần đến. Bất quá bây giờ, đi qua như thế dung luyện về sau, nguyên vốn đã sắp bị đào thải băng ly kiếm một lần nữa thu được mới tinh sinh mệnh. Có lẽ là bởi vì thiên long chân nguyên nguyên nhân, mới dung luyện bảo trên thân kiếm, vậy mà ẩn ẩn có thể nhìn thấy có một đầu dương nanh múa vuốt băng long. Dứt khoát liền bảo ngươi băng long kiếm đi, tuy nhiên danh tự là tục khí một chút, nhưng Lăng Tiêu lại không phải muốn đi bán tác phẩm nghệ thuật, thứ này dùng cái này tiện tay là được rồi. Có dạng này một bả vũ khí, hắn mới có thể cùng Kim Minh lực lượng ngang nhau. Bởi vì ngoại môn bài danh 10 vị trí đầu đệ tử, đều có chân phẩm bảo khí, hắn không, cái kia là phi thường thua thiệt. Dung luyện băng long kiếm nhìn như đơn giản, nhưng mà chỗ tiêu tốn thì gian lại không ít. Lăng Tiêu làm xong sau, mới phát hiện đã trời đã sắp sáng. Hắn thu hồi hai cái phân thân, dự định hơi nghỉ ngơi một chút. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là một cái võ mạch cảnh võ giả, liền xem như siêu phàm cảnh võ giả, cũng là cần nghỉ ngơi, chỉ bất quá thời gian không có người bình thường nhiều như vậy thôi. Thần Ngục Vương Quyền lại lĩnh ngộ được mới chiêu thức đoạt phách. Không thể không nói, ảnh tu bí pháp thực sự giúp hắn đại ân, nếu như không có ảnh tu bí pháp, hắn coi như có thể phân ra ảnh phân thân, cũng không có khả năng để phân thân đi hỗ trợ tu luyện. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là muốn mau chóng tìm kiếm có thể thay thế ảnh tu bí pháp càng cao tầng thứ bí pháp, nếu không về sau cái này phân thân tu luyện hiệu quả liền càng ngày càng kém. Ngự kiếm thuật Thanh Đồng Quyển cũng thuận lợi tiến vào đệ thất tầng, tính là vừa vặn bước vào đại thành cảnh giới, đơn thuần luận trong nháy mắt lực sát thương, cái này ngự kiếm thuật đã tiếp cận phi tuyết, chỉ cần lại đề thăng một cái cấp độ, ngự kiếm thuật liền có thể lại lần nữa trở thành ta trong nháy mắt sát thương mạnh nhất chiêu thức. Lăng Tiêu trước đó trong chiến đấu một mực không có dùng ngự kiếm thuật, một nguyên nhân là không cần thiết, một nguyên nhân khác đúng vậy cảm giác tu luyện tầng thứ còn chưa đủ, không được áp đáy hòm sát chiêu hiệu quả. Hít thật sâu một hơi khí, Lăng Tiêu liền khoanh chân ngồi tại trên giường đá nghỉ ngơi.